không muốn về không muốn. Nhưng là, tại vô thượng thiên, trảm tam sinh mệnh lệnh chính là vô thượng ý chí, huống chỉ do Duy Chân tự mình chấp hành, đây là không có bất kỳ người nào có thể vi phạm sau. Nhìn xem vô thượng thiên giải tán, cũng làm cho vô số người thổn thức, tam tiên giới khổng lồ nhất truyền thừa, rốt cục tan biến tại trong thời gian trường hà. Oanh! Tiếng vang không dứt, ở thời điểm này, đột nhiên, sáng chói không gì sánh được thiên kiếp kim quang chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngẩng đầu thời điểm, chỉ gặp tại thanh thiên phía trên, tất cả hoàng kim thiên kiếp đại dương mênh mông hóa thành một dòng lũ lớn. Hoàng kim thiên kiếp đây là không tránh được chi thiên kiếp, vốn là như là đại dương mênh mông một dạng đem sinh tử chi chủ bao phủ, nhưng là, sinh tử chi chủ lực gánh trời kiếp, một lần lại một lần đi đánh thẳng vào thiên kiếp. Ở trong quá trình này, sinh tử chi chủ tại hoàng kim dưới thiên kiếp, một lần lại một lần ma luyện, thân thể bị hoàng kim thiên kiếp một lần lại một lần đánh nát, thậm chí kém một chút bị hoàng kim thiên kiếp chỗ ma diệt. Nhưng là, sinh tử chi chủ đạo tâm kiên định, tại một lần lại một lần oanh kích phía dưới, không chỉ là không có đem nàng đánh sập, tại hoàng kim thiên kiếp trong đại dương mênh mông, sừng sững không ngã. Tại một lần từ lại một lần thiên kiếp oanh kích phía dưới, sinh tử chi chủ một lần lại một lần tái tạo thân thể của mình, một lần lại một lần rèn luyện chân mệnh của mình. Cuối cùng, tại sinh tử chi chủ một lần lại một lần trọi cứng phía dưới, ngạnh sinh sinh để nàng bổ ra toàn bộ hoàng kim thiên kiếp đại dương mênh mông. Khi toàn bộ hoàng kim thiên kiếp đại dương mênh mông bị bổ ra một khắc kia trở đi, sinh tử chi chủ trên thân xuất hiện tiên đạo luật vận, nàng muốn thành tiên. Cho nên, ở thời điểm này, hoàng kim thiên kiếp lại một lần nữa như là thác trời đồng dạng, từ thanh thiên phía trên chút xuống, điên cuồng đánh thẳng vào sinh tử chi chủ. Sinh tử chi chủ nghênh thiên cướp mà lên, không còn mượn dùng bất kỳ ngoại vật, thiên bảo cũng tốt, tiên vật cũng được, tiên chết chi chủ cũng không từng đi mượn dùng, quả thực là lấy nhục thân của mình thân thể phóng lên tận trời. Đón nhận từ trên trời giáng xuống thiên kiếp. Theo cái này hoàng kim thiên kiếp điên cuồng từ trên trời hạ xuống dưới, rội rửa lấy sinh tử chỉ chủ thân thể thời điểm, một lần lại một lần đem sinh tử chỉ chủ thân thể cho xông hủy, huyết nhục chỉ khu bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một màn này, cũng không biết để bao nhiêu người thấy hãi hùng khiếp vía, đối mặt khủng bố như vậy tuyệt luân thiên kiếp, đổi lại là những người khác bên trên, chỉ sợ sớm đã bị đánh đến hồn phi phách tán, sớm đã bị ma diệt. Nhưng là, sinh tử chỉ chủ đạo tâm kiên không thể lay động. Tại một lần lại một lần trong thống khổ kiên trì nổi, một lần lại một lần tách ra chính mình tiên quang, cảm ngộ chính mình tiên đạo. Tại sinh tử chỉ chủ, như vậy một lần lại một lần đi đánh thẳng vào chính mình tiên đạo thời điểm. Cuối cùng, tiên đạo chính là sáng tỏ thông suốt, tiên quang phun ra ngoài thời điểm. Tại keng, keng, keng tiên đạo pháp tắc phía dưới, một đầu tuyên cổ vô song tiên đạo do vô số tiên đạo pháp tắc xen lẫn mà lên, từ từ bay lên. Một đầu tuyên cổ vô song tiên đạo từ từ bay lên thời điểm. Buông xuống tiên khí, trong nháy mắt trùng kích mà xuống, tràn ngập tại trong nhân thế, trong một sát na này, tất cả mọi người cảm nhận được cái này vô cùng vô tận tiên khí, tựa hồ, dạng này tiên khí thấm nhẫm lấy trong nhân thế thời điểm, muốn đem cả nhân thế gian hóa thành tiên giới đồng dạng. Thành tiên, muốn thành tiên. Nhìn xem một màn này, tam tiên giới rất nhiều tu sĩ, cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng. Bao nhiêu năm về sau, rốt cục nghênh đón một cái tiên nhân, trước đó, có trảm tam. Sinh, đại hoa nguyên tổ thậm chí là bão phát thành tiên, nhưng, vào lúc đó, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn hắn thành tiên cảnh tượng. Hôm nay, sinh tử chỉ chủ độ kiếp thành tiên, làm hoàn mỹ chuẩn bị, xây lên thanh thiên, dựng lên chiến trường, cái này khiến tam tiên giới, vô số tu sĩ cường giả đều có thể may mắn nhìn một lần cho thỏa, đều có thể tận mắt thấy sinh tử chỉ chủ thành tiên toàn bộ quá trình. Đối với tam tiên giới tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ mà nói, đây là tam sinh hữu hạnh sự tình. Bọn hắn chứng kiến một vị tiên nhân sinh ra toàn bộ quá trình. Ở thời điểm này, theo hoàng kim thiên kiếp thao thao bất tuyệt chút xuống, một lần lại một lần đánh thẳng vào sinh tử chỉ chủ, không chỉ là khiến cho nàng tuyên cổ vô song tiên đạo càng thêm hoàn thiện, đồng thời cũng cọ rửa mất rồi trên người nàng sinh tử khí tức. Sinh tử chỉ chủ, chúa tể sinh tử, có thể do tử chuyển sinh, mà lại, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, nàng không chỉ một lần để cho người ta do tử chuyển sinh, có thể nói cái này một cái nhân quả vẫn luôn nương theo lấy nàng. Dạng này nhân quả, cuối cùng muốn cuống dưa rơi thời điểm, hôm nay sinh tử chi chủ cưỡng ép vượt qua không tránh được chi thiên kiếp thời điểm, phần nhân quả này như vậy dưa chín cuống rụng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, nàng không chỉ một lần để cho người ta do tử chuyển sinh, đây cũng là nàng gieo xuống bởi vì, tại tháng năm dài đằng đẵng đến đằng sau, nàng nên kết cái này quả thời điểm, cũng nên là một cái chấm dứt thời điểm. Cho nên, không tránh được chi thiên kiếp đến, đây chính là nàng quả. Chỉ cần nàng vượt qua cái này hoàng kim thiên kiếp, đó chính là trả cái này quả. Như vậy, cái này một cái nhân quả liền sẽ triệt để bị địch rửa sạch sẽ, từ đây nhảy ra sinh tử nhân quả. Ở thời điểm này, từ trên trời giáng xuống hoàng kim thiên kiếp, như là thác nước đánh thẳng vào sinh tử chi chủ thân thể, không chỉ có một lần lại một lần xông hủy lấy sinh tử chi chủ, vì nàng rèn đúc ra tiên nhân thân thể. Đồng thời, chính là bởi vì có dạng này hủy diệt, mới có thể triệt để xông tận nàng thân chúng sinh tử, bằng không mà nói, sinh tử nhân quả, sẽ một mực nương theo lấy nàng, nàng cũng coi là độ kiếp không đủ sạch sẽ. Nhưng, khi theo Hoàng Kim Thiên Kiếp một lần lại một lần điên cuồng rội rửa lấy sinh tử chi chủ, thân thể thời điểm, cuối cùng đúc thành tiên nhân thân thể thời điểm, điên cuồng trùng kích Hoàng Kim Thiên Kiếp, đem sinh tử chi chủ tiên nhân thân thể bên trong cuối cùng như vậy một sợi sinh tử, cũng đều rội rửa đến không còn một mảnh. Ở thời điểm này phát, sinh tử chi chủ, liền xem như triệt để hoàn toàn vượt qua trong sinh mệnh mình đáng sợ nhất thiên kiếp, 10 phần viên mãn vượt qua trận thiên kiếp này. Cho nên, tại oanh tiếng vang phía dưới, theo Hoàng Kim Thiên Kiếp sáng chói vô cùng, như thác trời mạch sung một dạng đánh thẳng tới thời điểm, sinh tử chi chủ tiên đạo chính là ầm vang mà lên, tiên đạo tuyên hoành, trong nháy mắt, tựa như là nâng lên thanh thiên, tiếp nhận ở thương thiên chi nộ. Tiên đạo phía dưới, vạn tượng đều là sinh, lúc này sinh tử chỉ chủ, đâu chỉ vẻn vẹn chúa tể sinh tử, tại nàng trong khi nhìn quanh, đã là sáng tắt vạn giới, nhất niệm chúng sinh tại, nhất niệm tuyên cổ tổn. Ở các loại trong dị tượng, sinh tử chỉ chủ bóp nhẹ thời điểm, đã đem vạn thế kẹp ở trong tay, tại thời khắc này, chính là thời gian trường hà, vô số kỷ nguyên, đều do nàng đi trải vuốt một dạng. Sinh tử chỉ chủ tại thời khắc này thành tiên thời điểm, theo nàng tuyên cổ vô song tiên đạo có nhiều như thế dị tượng, nàng không còn là chúa tể sinh tử tồn tại, mà là quản lý từng đầu thời gian trường hà tiên nhân, nàng vô thượng tiên đạo, tại dính liền lấy từng đầu thời gian trường hà. Tựa hồ, nàng vô thượng tiên đạo chỗ cô tỏa chỗ, chính là tất cả thời gian trường hà đều muốn chảy xuôi mà qua địa phương, giống như là một cái cự đại không gì sánh được miệng cống một dạng, đem tất cả phiêu tán mà vô tự thời gian trường hà, đều hội tụ ở cái này tiên đạo miệng cống chỗ, sắp xếp như ý đằng sau, lại lao nhanh hướng tương lai xa xôi. Lúc này, sinh tử chỉ chủ trên thân tản ra tiên quang thời điểm, cái này không chỉ là tản ra tiên quang, mỗi một sợi tiên quang vậy mà tỏa ra màu vàng quang hào, tựa hồ, mỗi một sợi màu vàng quang hào, đều là thời gian trường hà tỉnh hoa một dạng. Kể từ đó, thời gian trường hà tỉnh hoa tựa hồ là sinh tử chỉ chủ rèn đúc một bộ kim thân. Trong chớp mắt này, sinh tử chỉ chủ cho người ta có một loại đại la kim tiên cảm giác. Đại la, đây là thiên địa thời gian trường hà chỉ la, hội tụ vô số thời gian, sơ để ý vô số thời tự, cuối cùng, mới khiến cho tất cả thời gian đều có thể có thứ tự chạy về phía tương lai. Nhìn xem sinh tử chỉ chủ như vậy trạng thái, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Sinh tử chỉ chủ, vượt qua nàng không tránh được chỉ thiên kiếp, đích thật là vô, cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nhìn xem sinh tử chỉ chủ huyết nhục thân thể một lần lại một lần bị xông hủy, một lần lại một lần bị ma diệt, liền biết, cái này toàn bộ thành tiên quá trình là đến cỡ nào khó khăn, là đến cỡ nào thống khổ. Nhưng là, đối mặt như vậy thật lớn thiên kiếp, uy lực như thế vô địch thiên kiếp, sinh tử chỉ chủ không có chút nào lùi bước, cũng không có chút nào e ngại, vẫn là nghênh thiên cướp mà lên. Không chết không thôi, đạo tâm chưa từng vì thế dao động qua. Cũng chính bởi vì sinh tử chi chủ kiên định như vậy không rời, khiến cho nàng tại thiên kiếp như vậy một lần lại một lần xông hủy phía dưới, lại một lần nữa tạo đúc huyết nhục của mình chi thân, tại một lần lại một lần sinh tử bên trong, tìm hiểu tiên đạo ảo diệu. Cuối cùng, sinh tử chi chủ bỏ ra, sinh tử chi chủ kiên định không thay đổi, để nàng được đền đáp, rốt cục tiên đạo oanh minh mà lên, để nàng thành tiên thành công. Mà lại, đã trải qua như vậy gặp trắc trở sinh tử chi chủ, tại thành tiên đằng sau, tạo thành tiên nhân thân thể, lại là độc nhất vô nhị kim thân, cái này khiến bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người không biết, sinh tử chi chủ, tương lai có thể thành như thế nào tiên nhân, nhưng là, ở đây chi trạng thái phía dưới, sinh tử chi chủ đại la kim tiên thân thể, không thể nghi ngờ là để thế gian vô số sinh linh nhìn lên. Đi! Ở thời điểm này, sinh tử chi chủ cũng không đến đây dừng tay, lấy chính mình cường đại tiên tư. Vô tận màu vàng tiên quang tạo thành to lớn phòng ngự, không chỉ là gánh vác y nguyên thao thao bất tuyệt Hoàng Kim Thiên Kiếp, hơn nữa còn đem Hoàng Kim Thiên Kiếp cưỡng ép đẩy lên đi. Đối với bất luận cái gì vượt qua thiên kiếp đại nhân vật đều biết, chỉ cần mình gánh vác thiên kiếp, thủ vững phòng ngự của mình, liền xem như bất động, như vậy, cuối cùng thiên kiếp cũng đều sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng điện thu cướp ngừng. Cho nên, đối với bất luận một vị nào độ kiếp mà nói, ở thời điểm này cố thủ chính mình phòng ngự, chính là sáng suốt nhất cách làm. Nhưng mà, sinh tử chi chủ không có nàng trọi cứng lấy Hoàng Kim Thiên Kiếp đẩy lên, nàng không chỉ là muốn vượt qua Hoàng Kim Thiên Kiếp, còn muốn đem Hoàng Kim Thiên Kiếp đẩy trở về. Cử động lần này tựa hồ cũng giống là đang gây hấn với thương thiên, thiên kiếp giận dữ, Hoàng Kim Thiên Kiếp mạnh hơn, tại oanh tiếng vang phía dưới Hoàng Kim Thiên Kiếp giống như là bị nâng lên thác nước, khiêng đến càng cao, trùng kích ở trên người thác nước lại càng lớn. Tại dạng này hoàng kim thiên kiếp trùng kích phía dưới, sinh tử chi chủ phòng ngự đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, thiên kiếp hồ quang điện nặng nề mà oanh trên người sinh tử chi chủ thời điểm, thậm chí là văng lên máu tươi. Nhưng mà, dù là hoàng kim thiên kiếp mạnh hơn, nàng đều không buông tay, lấy mạnh nhất chỉ tư đẩy lên toàn bộ thiên kiếp, chính là muốn đem nó đẩy về thương thiên bên trong. Nhìn xem sinh tử chỉ chủ như vậy chọi cứng thương thiên chỉ kiếp, để cho người ta đều nhìn ngây người, nhìn, sinh tử chỉ chủ có chút mềm mại cảm giác, nhưng, bá đạo như vậy tiến hành, để bất luận cái gì tự nhận là chính mình là cường hoành bá đạo người, đều là ảm đạm phai mò, không cách nào so sánh cùng nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại cuối cùng, sinh tử chi chủ, lấy mạnh nhất chi tư đem hoàng kim thiên kiếp đẩy lên thanh thiên phía trên, ngạnh sinh sinh đem khủng bố như thế hoàng kim thiên kiếp bức cho trở về. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi bên trên nghẹn họng nhìn chân chối, bất luận là đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, bọn hắn đều gặp độ thiên kiếp người, nhưng là, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy thủ đoạn. Đó là cưỡng ép đem thiên kiếp bước về đi. Trăm ngàn vạn năm lấy, có bao nhiêu người vượt qua thiên kiếp, đa số độ thiên kiếp người, bất luận là đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên, lại hoặc là vô thượng cự đầu, bọn hắn độ thiên kiếp thời điểm, đa số đều là lấy cưỡng ép chống nổi đi. Loại này độ thiên kiếp phương thức, chính là ngự lên lớn nhất phòng ngự, thủ vững đạo tâm, một lần lại một lần thừa nhận thiên kiếp điên cuồng công kích, hoặc là lấy chính mình công pháp mạnh nhất, ảo diệu nhất bí thuật đi đối kháng thiên kiếp. Trừ lấy thiên kiếp càng ngày càng yếu thời điểm, cuối cùng thiên kiếp dừng lại thời điểm chính là có thể vượt qua thiên kiếp. Càng thêm cường hoành tồn tại, chính là chém rơi xuống thiên kiếp. Đây đã là kinh tài tuyệt diễm không gì sánh được tồn tại, vạn cổ đến nay, cũng không có mấy người có thể chạm thiên cướp. Mà lúc này, sinh tử chi chủ, không chỉ là vượt qua thiên kiếp, hơn nữa còn muốn đem thiên kiếp bước về đi. Từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó. Thủ đoạn như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Chạm tam sinh, đại hoang nguyên tổ thành tiên thời điểm, cũng không có như vậy không hợp thói. Thường qua vậy. Ngay tại hoàng kim thiên kiếp bị bức về đi trong một chớp mắt, hoàng kim thiên kiếp cũng là đánh xuyên sinh tử chi chủ phòng ngự, tại phanh một tiếng phía dưới, hoàng kim thiên kiếp hồ quang điện trong một chớp mắt đánh xuyên sinh tử chi chủ thân thể, cả người từ thanh thiên bên trên rơi xuống. Nhìn thấy sinh tử chi chủ thân thể rơi xuống thời điểm, không biết bao nhiêu người kinh hô một tiếng. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đem rơi xuống sinh tử chi chủ ôm vào lòng, xuất thủ liền phong huyết khí, trị thương thế, vô thượng ý chí phía dưới. Vô cùng thần kỳ, trong nháy mắt liền có thể chữa trị. Bệ hạ, lúc này, vượt qua thiên kiếp, sinh tử chỉ chủ Liễu Sơ Tình cũng là tỉnh bị lược tần. Nhìn xem Lý Thất Dạ, trong đôi mắt có vô tận vui vẻ. Người đã thành công, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất tay, khép lại nàng tú mục, dù là như tiên nhân nàng, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, uốn tại Lý Thất Dạ trong lồng ngực, lâm vào ngọt ngào trong mộng đẹp. Lúc này, Lý Thất Dạ ôm Liễu Sơ Tình chậm rãi đi vào sinh tử thiên. Bệ hạ. Lúc này, ở thời điểm này, sinh tử thiên tất cả mọi người từ từ ngã quy trên mặt đất, tiên kiếm sinh tử thủ, chu tiên vệ các loại tất cả sinh tử thiên người đều té quy dưới đất. Theo sinh tử thiên tất cả mọi người nhao nhao té quy dưới đất thời điểm, tam tiên giới tất cả mọi người cũng đều nhao nhao quỳ xuống, hô to nói, bệ hạ. Lúc này, đối với tam tiên giới tất cả mọi người mà nói, Lý Thất Dạ là thân phận gì, lai lịch ra sao, đó đều đã không trọng yếu, ở thời điểm này. Bất kỳ người nào xem ra, Lý Thất Dạ chính là trong nhân thế chí cao, độc nhất vô nhị chí cao, chỉ phối lấy toàn bộ tam tiên giới, thậm chí là chỉ phối lấy giữa thiên địa tất cả thế giới. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều biết, bất luận là tại tam tiên giới, bất luận là ở trong thiên địa, đã không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt Lý Thất Dạ. Từ tiên nhân bão phát đến thái sơ tiên, lại đến lấy thương thiên thân thể tồn tại thái sơ, biến ma, hắc ám quỷ địa các loại tất cả mọi người thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này, tất cả mọi người biết, Lý Thất Dạ đã đánh bại thiên hạ vô địch thủ, hắn là có thể nói, đánh bại vạn giới vô địch thủ, từ đó về sau, trên trời dưới đất, rốt cuộc không người có thể địch. Tại toàn bộ sinh linh xem ra, có lẽ, trừ thương thiên bên ngoài, không còn có người có thể cùng Lý Thất Dạ một bước. Nhìn xem Lý Thất Dạ ôm sinh tử chi chủ chậm rãi đi vào sinh tử thiên thời điểm, mọi người không biết là cảm giác gì, có lẽ, trừ nhìn lên bên ngoài, hay là nhìn lên, cường đại đến tình trạng như vậy thời điểm. Trừ nhìn lên, không còn có bất kỳ tâm tình gì có thể diễn tả, loại độ cao này, bất luận là tồn tại dạng nào, đều khó có khả năng lại đi với tới. Hoặc là, đối với những cái kia cường đại đến không có gì sánh kịp thiên tài mà nói, đang ngước nhìn bên trong, còn có như vậy từng tia tuyệt vọng. Bởi vì hôm nay Lý Thất Dạ tuyên hoành ở nơi đó thời điểm, không bao giờ còn có thể có người siêu việt, hắn chính là trên trời dưới đất để bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt tồn tại. Tại loại tồn tại này trước mặt, bất luận ngươi trở thành nguyên âm chảm thiên, thậm chí là vô thượng cự đầu, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cho dù là trở thành tiên nhân rồi, cường đại tới đâu, đó cũng là cách xa nhau lấy 10 phần xa xôi khoảng cách. Tiên nhân phía trên, hay là thái sơ tiên, còn muốn leo lên bờ bên kia, còn muốn đi buông xuống chính mình. Con đường như vậy, cỡ nào xa xôi, riêng là từ tiên nhân đến thái sơ tiên cảnh giới, đều đã là một loại không cách nào vượt qua lạch trời. Về phần thái sơ tiên đến bờ bên kia, loại khoảng cách này, vậy thì càng không cách nào đi tưởng tượng, thử nghĩ một chút, thái sơ tiên như biến ma, hắc ám quỷ địa loại tồn tại này, đó là phí thời gian vô số tuế nguyệt, đều không thể đến bờ bên kia tại. Về phần tại bờ bên kia phía trên, buông xuống chính mình, đó đã là muốn đều không cần suy nghĩ sự tình. Cho nên, đối với bao nhiêu người mà nói, dù là thiên tư tung hoành, cả một đời hát vang tiến mạnh, thậm chí trở thành đại đế hoang thần, nguyên tổ chém ngày, thậm chí trở thành vạn cổ đến nay lác đác không có mấy vô thượng cự đầu. Nhưng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy theo nhưng là lộ ra nhỏ bé như vậy, vẫn là như vậy không thể đuổi kịp. Đại đế hoang thần, chẳng qua là bắt đầu thôi. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người thất thần, nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng tưng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trước kia, nếu như nghe được một câu nói kia, đặc biệt là nghe được đại đế hoang thần chính mình nói ra một câu nói kia thời điểm, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, còn tưởng rằng đây là đại đế hoang thần khiêm tốn ngữ điệu. Nhưng là, khi thật sự lĩnh giải được tuyên cổ chí cao thời điểm, đó mới có thể chân chính minh bạch, đại đế hoang thần, cái kia vẻn vẹn bắt đầu thôi. Nhưng mà, vì cái này vừa mới bắt đầu, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu tu sĩ cường giả tu luyện cả một đời, đều không thể thành để phong thần, cuối cùng chẳng qua là một phương giáo chủ, lão tổ đời thứ nhất mà thôi. Cho nên, nhìn xem tuyên cổ vô thượng, loại cảm giác này, cỡ nào khó mà hình dung, liền xem như thiên phú lại cao hơn người, cả đời này, đều đã không đạt được loại độ cao này, bất luận cố gắng như thế nào, cho nên, tại dưới cảm giác như vậy, là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng đâu. Cuối cùng, Lý Thất Dạ biến mất tại sinh tử thiên bên trong, sinh tử thiên môn hộ cũng chậm rãi đóng lại. Trận chiến này, cũng cuối cùng bởi vậy mà hạ màn kết cục, trận chiến này sở sinh sự tình, vượt ra khỏi trong nhân thế tưởng tượng của mọi người. Trận chiến này kết thúc cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là, vậy chỉ bất quá là đánh lén sinh tử chỉ chủ thành tiên thôi, đây là sinh tử thiên cùng vô thượng thiên chiến tranh. Nhưng là, cuối cùng, lại có ai nghĩ đến, cái này không chỉ là sinh tử thiên cùng vô thượng thiên chiến tranh, đây đã là tiên nhân phía trên chiến tranh rồi. Mà lại, trận chiến này kết thúc đằng sau, vô thượng thiên triệt để giải tán, Lý Thất Dạ một người trèo lên cho tới cao phía trên, chấp chưởng lấy tất cả thế giới. Đối với dạng này một trận chiến, may mắn có thể nhìn thấy trận chiến này bất luận kẻ nào, đều là cả đời được ích lợi vô cùng vậy. Cũng là trong cuộc đời vinh hạnh lớn nhất, trong nhân thế, không bao giờ còn có thể có cấp bậc như vậy chiến tranh rồi. Tại sinh tử thiên trong tiên cung, tại cái kia tinh thiên phía dưới, gió nhẹ chầm chậm, nhẹ nhàng quét mà qua, hết sức thoải mái. Vào giờ phút này, Lý Thất Dạ gối lên đùi ngọc thon dài, chậm rãi ăn tiên hào mà thôi. Lý Thất Dạ lười biếng nằm, gối lên đùi ngọc, sợ nó ăn tiên hào. Chính là cái kia xinh đẹp mà vũ mị giai nhân, chính là Binh Trì Hàm Ngọc. Lúc này, Binh Trì Hàm Ngọc vũ mị tận xương, động tác là ôn nhu như vậy, vũ mị thái độ trêu chọc lấy người tiếng lòng. Ngươi có thể thành vô thượng cự đầu. Lý Thất Dạ nôn hạch Binh Trì Hàm Ngọc lấy tay đón lấy. Bệ hạ, ta còn có điều kém vậy. Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng nói, nàng thanh âm ôn nhu kia, vũ mị tận xương thời khắc, lại là như vậy động lòng người, để cho người ta ưa thích. Đã ngươi có thể tiếp thái sơ, chính là có cơ hội này, đạo tâm chỗ kiên, nhất định có thể phá bình cảnh. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng. Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng nói, bệ hạ lời nói, ngậm ngọc định cố gắng tiến lên, tuyệt không để bệ hạ thất vọng. Đáng tiếc, bệ hạ không có khả năng lưu lại, nhìn ngươi trèo lên nói. Tại thanh âm thanh thúy này vang lên, Liễu Sơ Tình đi vào tới. Lý Thất Dạ nhìn một chút Liễu Sơ Tình, cười cười, nói ra, ngươi đúc thân này, ta cũng có thể yên tâm. Binh Trì Hàm Ngọc đứng lên, hướng Liễu Sơ Tình cúc bái. Liễu Sơ Tình đầu nhập Lý Thất Dạ trong ngực, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ôm nàng. Bệ hạ chỉ sợ là lưu lại không lâu. Liễu Sơ Tình không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nắm cả nàng vầng trán, chôn ở lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt một cái nàng mũi ngọc, vừa cười vừa nói, đạo đến tận đây, cái này đã là đủ. Liễu Sơ Tình không khỏi thật sâu chôn ở Lý Thất Dạ trong lồng ngực, thật lâu không nói vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhà đầu ngốc, người đã thành tiên, cũng nên biết, đại đạo từ từ vậy. Điện hạ cùng bệ hạ đồng hành. Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng hé miệng cười khẽ nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Liễu Sơ Tình nhìn qua Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ trong đôi mắt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn xem nàng, ở thời điểm này, Trong lúc vô tình, lẫn nhau tựa như là tiến nhập vĩnh hằng đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Sơ Tình ôm thật chặt Lý Thất Dạ, dán Lý Thất Dạ lồng ngực, thấp giọng thì thầm nói, có thể gặp lại bệ hạ, là đủ. Nha đầu ngốc, ngươi còn có thể tiến lên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng địa lý để ý đến nàng mái tóc, nhẹ nhàng nói, bệ hạ chi lộ đã không phải ta có thể vượt qua. Liễu Sơ Tình nhìn qua Lý Thất Dạ nói ra, ta khi không có khả năng là bệ hạ vướng víu, bệ hạ tiến lên, ta chắc chắn cùng đi theo, nhất định không cô phụ bệ hạ hy vọng. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thiếp thân lưu tam tiên giới, khổ tu đi, là bệ hạ thủ. Liễu Sơ Tình yêu kiều cười nói, ta cũng theo điện hạ thủ tam tiên giới. Binh trì hàm ngọc cũng phục bái. Cũng có thể. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói, bệ hạ thật vất vả trở về, chúng ta không nói biệt ly sự tình, như thế nào? Liễu Sơ Tình yêu kiều cười, nháy một cái con mắt. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Gió nhẹ nhẹ phẩy, nhẹ nhàng thổi qua gương mặt, giống như người yêu ôn nhu vuốt ve, là thư thái như vậy để cho người ta buông lỏng, lại là như vậy để cho người ta không khỏi say mê ở trong đó. Gió mát hun đến người say, lúc này sinh tử thiên gió nhẹ, là như vậy say lòng người, là như vậy tràn đầy tình thơ ý họa. Tại cái này có chút gió mát bên trong, Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình dắt tay dạo bước tại sinh tử thiên bên trong, mười ngón khấu chặt lấy, đi chậm rãi, ánh nắng chiếu xuống trên người của bọn hắn, là như vậy ấm áp, là thư thái như vậy. Ủ ấm yêu thương, tràn đầy toàn bộ thể xác tinh thần. Lúc này, Liễu Sơ Tình khi thì nghiêng đầu thời điểm, hai con ngươi sáng tỏ, mang theo thật sâu yêu thương không có cảm giác ở giữa, khóe miệng đều lên vểnh lên nụ cười nhàn nhạt, đã đem vui vẻ cùng khoái hoạt toàn bộ đều viết tại khuôn mặt phía trên. Cảm giác hạnh phúc tại chân mày ở giữa, không có cảm giác thời điểm, liền toát ra tới. Lúc này, theo bọn hắn dạo bước mà đi, vốn là tràn đầy sinh cơ toàn bộ sinh tử thiên, càng là sinh cơ giạt rào, mà lại, giạt rào sinh cơ cũng đều nhận bọn hắn cảm nhiễm, tràn đầy vui mừng cùng ăn mừng. Dù là toàn bộ sinh tử thiên không có kết đăng kết màu, nhưng là ăn mừng, vui mừng tâm tình đã cảm nhiễm sinh tử thiên bên trong mỗi người, cảm nhiễm sinh tử thiên mỗi một cái sinh linh. Ở thời điểm này, sinh tử thiên bất kỳ một cái nào sinh linh mà nói, đều là vui mừng như vậy, giống như là giữa phàm thế bọn nhỏ muốn nghênh đón năm mới một dạng, mặc quần áo mới áo pháo, vui mừng chi tình, bất chi bất giác là rào rạt tại sinh tử thiên mỗi một hẻo lánh. Theo tràn đầy vô tận vui vẻ cùng vui vẻ, Liễu Sơ Tình càng là tràn đầy hạnh phúc, mười ngón khấu chặt thời điểm, tại thời khắc này đối với nàng mà nói, chính là vĩnh hằng. Tiên tri vĩnh hằng, chính là trong nhân thế không thể xóa nhòa, dù là không có sớm sớm chiều chiều, nhưng là giờ này khắc này, hết thảy cũng đã đủ rồi. Đối với tiên mà nói, nhất thời, chính là vĩnh hằng vậy. Một phần này vĩnh hằng hạnh phúc, có thể làm cho Liễu Sơ Tình lưu lại, vĩnh hằng bảo tồn với mình trong lòng. Trong một sát na này, đối với Liễu Sơ Tình mà nói, như vậy là đủ rồi. Dạo bước tại sinh tử thiên bên trong, mười ngón khấu chặt, dắt tay mà đi, hết thảy đều tại không nói bên trong. Không cần ngôn ngữ, để vui thích phiêu tán tại lẫn nhau tâm lý, để hạnh phúc tràn ngập tại lẫn nhau trong cuộc sống. Đại đạo từ từ cô độc tiến lên, nhưng là, lúc này hạnh phúc, lúc này vui thích, cũng đã có thể ấm được một viên đạo tâm, một phần này hạnh phúc, chính là có thể vĩnh hằng, chính là bởi vì có một phần này hạnh phúc, có thể khiến cho tại từ từ trong đại đạo, đi thẳng xuống dưới ánh mặt trời. Lý Thất Dạ cùng Liễu Sơ Tình đi rất chậm, đi được rất xa, tại dài rằng giặc vô tận trong đại đạo, lẫn nhau vĩnh viễn đi xuống. Sinh tử thiên, chúa tể sinh tử, đây là vô thượng chỉ đầu, so với đại thiên thế giới. 3.000 hồng trần, sinh tử thiên sinh cơ là như vậy đồi rào, tại thiên địa này sinh mệnh lực, cho người ta một loại vô tận cảm giác. Nhưng, tại sinh tử thiên, cũng không chỉ có vô tận sinh cơ, cũng có được tử vong, tại cái này tử vong chỗ, mặc dù đã bị thu lại, đã bị phong tổn, nhưng, vẫn là một mảnh khô bại. Ngay tại sinh tử thiên một góc, khô bại tự hồ trở thành vĩnh hằng giai điệu, cho dù là Liễu Sơ Tình dạng này tiên nhân đến, vẫn là không cách nào cho nơi này khô bại rót vào sinh mệnh. Hết thảy khô bại đều là khởi nguyên từ trước mắt một pho tượng. Tiên kiếm sinh tử thủ. Tiên kiếm sinh tử thủ, biết nàng tồn tại người, đều hiểu, trước mắt pho tượng này, có được có thể cản vô thượng cự đầu tồn tại, nhưng, nàng lại không phải một người sống, mà là đã tồn chết người. Tiên kiếm sinh tử thủ, chính là thủ hộ lấy Liễu Sơ Tình người, cũng là Liễu Sơ Tình bên người một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại pho tượng này trước, nhìn xem tiên kiếm sinh tử thủ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, đây là chết, cũng không phải chết, nhưng lại không thể chuyển sinh. Ta đã từng muốn vì chỉ lấy cái chết chuyển sinh, nhưng, nàng không muốn vậy. Liễu Sơ Tình không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Tiên kiếm sinh tử thủ, chính là có cơ hội do tử chuyển sinh, nàng hay là cự tuyệt. Bởi vì, sinh tử chi chủ đã vì nàng do tử chuyển sinh qua một lần, lại một lần nữa do tử chuyển sinh, đối với sinh tử chi chủ mà nói, đây là đại kiếp, cho nên, cuối cùng, nàng lại là do sinh chuyển tử, hóa thành tiên kiếm sinh tử thủ. Ta đã bỏ lỡ thời cơ này, không có khả năng lại chủ sinh tử này. Lúc này, Liễu Sơ Tình đã vượt qua đại kiếp, đã không còn là chủ sinh tử người, nàng đã là tiên nhân, cho nên, lại muốn đem tiên kiếm sinh tử thủ chuyển sinh, vậy thì càng thêm khó khăn. Thành tiên chi lộ, cũng có thể buông xuống tử quan. Lý Thất Dạ nhìn xem tiên kiếm sinh tử thủ, nói ra, liền do nàng đến gánh chịu đi. Bệ hạ có thể thực hiện sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ngay cả đi theo tại sau lưng binh chỉ Hàm Ngọc cũng đều không khỏi vì đó kinh hỉ. Bệ hạ cử động lần này, chỉ sợ đối với bệ hạ cũng là một kiếp nha. Liễu Sơ Tình không khỏi có chút lo lắng. Dù sao, Liễu Sơ Tình từng vì sinh tử chi chủ, gánh chịu tử quan, nàng biết tử quan uy lực, đồng thời, cũng biết đem tử quan cho một người chết gánh chịu lúc lại có hậu quả như thế nào. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thiếp thân thay Tần cô nương tạ ơn bệ hạ. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Liễu Sơ Tình vội khom người, kinh hỉ. Lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi giơ tay, không cần bất luận cái gì chiêu thức, cũng không thấy thái sơ. Âm thanh vừa rơi xuống, chính là chí cao vô thượng ý chí, tuyệt đối ý chí, ngôn xuất pháp hành, thiên địa vạn đạo pháp tắc, đều phải thuận theo mà động, nghe nó ra lệnh. Tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, nghe được ông từng tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp tử vong trong nháy mắt hiển hiện, đương tử vong vừa phù hiện thời điểm, có thể trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sinh tử thiên. Tiên kiểm sinh tử thủ, vốn là gánh chịu toàn bộ thế giới tử vong, khi nàng tử vong vừa phù hiện thời điểm, cho dù là toàn bộ sinh tử thiên sinh cơ, đều trong nháy mắt bị nàng chỗ quét sạch, mười phần đáng sợ. Ngay lúc này, Liễu Sơ Tình cũng lấy ra chính mình tử quan, trong nháy mắt mở ra, đẩy đi ra, nũng nịu nói, sinh tử không do trời. Khi tử quan vừa mở ra thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới tử vong liền hiện lên, mà tử vong thế giới phía sau mặt chính là vô tận sinh mệnh. Nhưng mà, ở thời điểm này, theo tiên kiếm sinh tử thủ một gánh chịu thế giới tử vong thời điểm, trong một chớp mắt, vô tận sinh mệnh cũng lập tức liền bị chuyển hóa. Vô tận sinh mệnh đều bị lập tức chuyển hóa làm thế giới tử vong thời điểm, trong chớp nhoáng này, tử vong liền lập tức trở nên không có gì sánh kịp kinh khủng. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tử vong phóng lên tận trời, có thể trong một sát na đánh xuyên sinh tử thiên, theo vô tận sinh mệnh bị chuyển hóa làm tử vong thời điểm, sẽ ở một sát na này vô cùng vô tận tử vong thôn phệ lấy toàn bộ thế giới. Cái này đã không chỉ là sinh tử thiên, dạng này vô cùng vô tận tử vong nó có thể, trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ 3.000 giới. Ức vạn tinh không thậm chí chính là có thể trùng kích hướng những thế giới khác. Như vậy tử vong một khi trùng kích ra ngoài, tại quét ngang tất cả thế giới thời điểm, có thể đem tất cả thế giới đều biến thành thế giới tử vong, tất cả sinh mệnh trong nháy mắt đều tàn lụi, ức vạn chúng sinh đều sẽ lập tức hóa thành thây khô. Đây chính là muốn để tiên kiếm sinh tử thủ gánh chịu tử quan khủng bố hậu quả. Mặc dù nói, trong một sát na này, tiên kiếm sinh tử thủ có thể trong nháy mắt đến cường đại nhất trạng thái, thậm chí ngay cả vô thượng cự đầu đều sẽ hãi nhiên thất sắc. Nhưng, lực lượng tử vong, cũng đều sẽ tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới. Cái này tử vong, có thể một chút thôn phệ ta. Nhìn thấy tử vong như vậy thời điểm, ngay cả vô thượng cự đầu vô thượng hắc tổ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Về phần sinh tử thiên đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên càng thêm khó mà tiếp nhận tử vong như vậy. Tử vong cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn đều lập tức nằm xuống. Nhưng là, có Lý Thất Dạ tại, lại chỗ nào sẽ để cho tử vong tàn phá bừa bãi đâu. Tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ giơ tay, đem vô tận sinh mệnh chuyển hóa làm tử vong thời điểm, trong một sát na phong bế cưỡng ép chuyển hóa tử quan, đem vô tận sinh mệnh cuồn cuộn chuyển hóa làm tử vong, toàn bộ đều rót vào tiên kiếm sinh tử thủ trong thân thể. Lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả tiên nhân đều không chịu nổi, chớ nói chi là tiên kiếm sinh tử thủ. Nghe được răng rắc thanh âm, ở thời điểm này, tiên kiếm sinh tử thủ, thân thể trong một sát na xuất hiện vô số vết nứt. Phong. Lý Thất Dạ một câu, không cần pháp tắc, không cần lực lượng, chí cao vô thượng ý chí, liền trong một chớp mắt chấn phong hết thảy, phong tố tiên kiếm sinh tử thủ thân thể, toàn bộ thân hình trong nháy mắt không gì phá nổi, khủng bố đến đâu tuyệt luân tử vong cũng đều bị nàng thân thể thừa nhận, trong nháy mắt này, tiên kiếm sinh tử thủ thân thể tựa như là tiên nhân thân thể đồng dạng. Tử vong bị phong vào tiên kiếm sinh tử thủ trong thân thể thời điểm, Lý Thất Dạ trưởng tử quan, cưỡng ép chuyển hóa chi, nghe được ông thanh âm vang lên. Lúc này, tử quan bị chuyển hóa thời điểm, loại uy lực này cường đại, giống như là muốn luyện hóa 3.000 thế giới, vô thượng thiên đạo một dạng, mỗi một vòng ba động, đều có thể đánh xuyên một đạo lại một đạo thời gian trường hà, để vô số sinh linh hãi nhiên. Nhưng là, mặc kệ loại lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào,

liền nói, ngươi cần phái Thành Tiên. Lời như vậy, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình mới có thể nói, mà lại, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình mới có cái này phân lượng tới nói. Liễu Sơ Tình lời như vậy hỏi một chút, Đại Hắc Ngưu không khỏi vì đó khẽ giật mình, nằm một chút, đang trầm tư lấy. Lý Thất Dạ tại bên cạnh hắn ngồi một chút, vỗ đầu của hắn nói ra, thế nào, không muốn trở thành tiên. Tiên lộ, cũng liền như vậy. Đại Hắc Ngưu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chưa thành tiên, cảm thấy tiên nhân, cho là không có phiền não. Đừng nói là sinh mà vì người, chính là sinh mà vì tiên, cũng là có phiền não vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Không muốn trở thành tiên vậy. Thành tiên tạo hóa, ta cũng liền chỉ bất quá như vậy mà thôi. Đại Hắc Ngưu không khỏi lắc đu, nói ra, so ra kém điện hạ, cũng so ra kém nguyên tổ, càng không nói cùng đại thánh nhân so sánh với. Trên trời nơi nào sẽ rơi tốt như vậy đĩa bánh? Lý Thất Dạ không khỏi cười mắng nói. Đúng nha, thành tiên, vậy cũng vẫn là phải tu luyện được muốn chết muốn sống, vẫn là phải tại trong đại đạo giấy ruộng nha. Đại Hắc Ngưu không khỏi cảm khái nói ra, đại đạo từ từ, quá xa vậy. Quá cô đơn vậy. Đi đại đạo, cho là như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta muốn khoái hoạt. Đại Hắc Ngưu ngẩng đầu lên, nói ra, vô tạp niệm mà vui sướng, nương theo sinh mệnh mà lâu dài, chỉ cần muốn khoái là cái này là đủ. Đại Thánh Nhân, ngươi cứ nói đi. Muốn khoái hoạt. Lý Thất Dạ nhìn xem Đại Hắc Ngưu. Đúng nha, ta khi con nghề thời điểm, là cỡ nào khoái hoạt. Đại Hắc Ngưu không khỏi hướng tới, không khỏi vì đó hồi ức. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, nghe được người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Người tu đạo, bất luận là người phương nào, sao không là cầu tiên đâu. Đặc biệt là, đứng tại tiên nhân trên vị trí này, coi như không phải chân chính bất tử bất diệt, nhưng, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đây đã là tiếp cận với trường sinh bất tử. Dù sao, tiên nhân sinh mệnh chiều dài, đã là đông đảo chúng sinh không cách nào tưởng tượng tồn tại. Huống chi, trở thành tiên nhân, đó chính là có thể chúa tể thế giới, chúa tể vận mệnh của mình, thử nghĩ một chút, tại trong đông đảo chúng sinh này, ai không muốn trở thành tiên. Huống chi, Đại Hắc Ngưu một đường tu đạo mà đến, một đường tiến lên, cuối cùng trở thành vô thượng cự đầu. Đối với hắn mà nói, tiên nhân đã cách hắn rất gần, nói không chừng, thêm chút cố gắng, liền có thể thành tiên. Hiện tại có cơ hội như vậy, có tạo hóa như vậy bày ở trước mặt hắn, có thể làm cho hắn thành tiên, đổi lại là bất luận kẻ nào suy nghĩ, lựa chọn thứ nhất, vậy cũng là lựa chọn thành tiên. Nhưng mà, lúc này, Đại Hắc Ngưu vậy mà không có lựa chọn thành tiên, mà là muốn khoái hoạt còn sống. Khoái hoạt theo sinh mệnh mà lâu dài, lựa chọn như vậy, cũng đích thật là làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Cái này cũng đích thật là có thể có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nói ra, tạo hóa này có thể ban thưởng ngươi, để cho ta trở về con nghé thời điểm sao? Đại Hắc Ngưu không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, có thể, người chỗ tạo hóa, cũng có thể tồn tục, đời này chính là vui sướng theo sinh mệnh mà lâu dài. Vậy ta liền tuyển nó đi. Đại Hắc Ngưu thật sâu hít thở một cái, nói với Lý Thất Dạ. Tốt, không có vấn đề. Đối với Đại Hắc Ngưu lựa chọn như vậy, Lý Thất Dạ cũng một tiếng đáp ứng. Đại Thánh Nhân, đa tạ ngươi. Lúc này Đại Hắc Ngưu hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nói ra, lần từ biệt này, chỉ sợ, cũng không thấy nữa không đến Đại Thánh Nhân ngài. Đại Hắc Ngưu lúc này hướng Lý Thất Dạ dập đầu, để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút sự cảm thông. Tất cả mọi người minh bạch, làm vô thượng cự đầu hắn, phải thuộc về nguyên, muốn rời đi. Hắn sẽ không còn là vô thượng hắc tổ. Đi thôi, cầu lâu dài mà vui sướng, này là khó được vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ nhấc tay, đập vào Đại Hắc Ngưu trên đầu lâu, chính là chí cao vô thượng ban thưởng tạo hóa, than nhẹ nói, ban thưởng ngươi sinh mệnh lâu dài, vui sướng tục tổn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, như hỗn nguyên trẻ sơ sinh, tâm như chân thạch. Vừa dứt lời xong, đùng một tiếng, một ấn lạc ấn tại Đại Hắc Ngưu trên đầu lâu. Ở thời điểm này, Đại Hắc Ngưu thuế biến chuyển hóa. Trong nháy mắt, một đầu toàn thân đen nhánh, đại đạo thông thấu, thần chí quy nguyên con nghé xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bò, ò, một tiếng vang lên, lúc này, một đầu này như là thần ngưu đồng dạng phong thái con nghé vui sướng kêu một tiếng, nhảy lên một cái, nhảy nhanh, nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt, biến mất tại trong ánh mắt mọi người. Sinh mà vì người, thật như vậy dã rời mệt nhọc sao? Nhìn xem Đại Hắc Ngưu làm vô thượng cự đầu, cuối cùng quy nguyên lâu dài, hỗn nguyên trẻ sơ sinh. Tâm như chân thạch, cái này để người ta thấy cũng không khỏi ngây dại. Đương nhiên, làm vô thượng cự đầu, hóa thành châu, cái này cũng chẳng qua là quy về chính hắn bản nguyên thôi. Nhưng là, lúc này Đại Hắc Ngưu, đó cũng không phải là vô cùng đơn giản quy về chính mình bản nguyên. Đại Hắc Ngưu trả lại với mình bản nguyên thời điểm, đạt được Lý Thất Dạ ban cho tạo hóa, tính mạng hắn lâu dài, vui sướng tục tồn, như hỗn nguyên trẻ sơ sinh, tâm như chân thạch, hóa thành chính mình bản nguyên, còn có như vậy tạo hóa, cái này sẽ khiến cho hóa thành con nghé đại hắc ngưu, nhảy ra hồng trần, cũng là nhảy ra đông đảo chúng sinh, tự do tự tại giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, nhìn xem đại hắc ngưu thân ảnh đi xa, mọi người trong nội tâm đều không thắng thổn thức. Thậm chí, ở thời điểm này, đối với nguyên tổ Trảm Thiên, đại đế hoang thần loại tồn tại này mà nói, cũng không khỏi bắt đầu xem kỹ nội tâm của mình. Sinh mà vì người, thật là như vậy dã rời mệt nhọc sao? Dù là làm vô thượng cự đầu vô thượng hắc tổ, hắn đã đứng tại rất cao cảnh giới rất cao, bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ cảnh giới, chớ nói chi là, hắn có thể thu được thành tiên cơ hội. Nhưng là, làm vô thượng hắc tổ hắn, cuối cùng lại từ bỏ đây hết thảy, thậm chí ngay cả tiên nhân đều không muốn làm, chỉ muốn khi cái kia có thể nhảy ra hồng trần, vui sướng theo sinh mệnh lâu dài con nghé mà thôi. Cho nên, ở thời điểm này, ngay cả đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên, cũng không khỏi hỏi mình, sinh mà vì người, thật là như vậy dã rời mệt nhọc sao? Thái sơ thụ, không biết nó lớn bao nhiêu vậy? Liền xem như có thể tiếp xúc đến thái sơ thụ tồn tại, cũng không biết thái sơ thụ to lớn, như thế nào cuối cùng? Chỉ sợ không thể nào biết được, có thể biết chi giả, cũng vẻn vẹn biết thái sơ thụ có thể nhận 3.000 thế giới, chỉ thế thôi. Mà lại, liền xem như có thể tiếp xúc thái sơ thụ người, vậy cũng không có thực sự tiếp xúc đến thái sơ thụ bản thể. Thường thường cũng chỉ bất quá là dị tượng thôi, hoặc là vẻn vẹn thái sơ thụ một góc. Không ai có thể tiếp xúc đến thái sơ thụ toàn cảnh, chỉ là thái sơ thụ một góc thế giới, tiên nhân cũng khó mà cuối cùng. Cho nên, trong nhân thế, người nào có thể cuối cùng thái sơ thụ vậy? Lúc này, ngồi tại thái sơ thụ trạc cây vùng ven, giống như là ngồi ở một cái vô tận bình nguyên vùng ven. Tại vùng ven phía dưới, chính là vô số thế giới tại thay đổi lấy, không nhìn thấy cuối cùng, có vô số dị tượng hiển hiện. Nhưng là, vào lúc này, ngồi tại trên thái sơ thụ này, cảm thụ được thái sơ khí tức tràn ngập thời điểm, trong chớp mắt này, để cho người ta có một loại trở về tại thái sơ thụ xúc động. Bởi vì, coi ngươi trở về tại thái sơ thụ thời điểm, trong chớp mắt này, ngươi tồn tại cùng trời đất, cùng vạn thế cùng tồn tại. Đương nhiên, ngươi muốn trở về thái sơ thụ, đó là ngươi ý nghĩ, thái sơ thụ có nguyện ý hay không tiếp nhận ngươi, vậy liền xem ngươi tạo hóa. Trên thực tế, cho dù là thái sơ thụ một trạc, đó cũng là đông đảo chúng sinh không cách nào đến chỉ địa, liền xem như tiên nhân, cũng chưa chắc có thể đến nơi đây. Ở chỗ này, Lý Thất Dạ ngồi, nửa ngẩng lên thân thể, hai tay cõng chống đỡ chạc cây, hai chân dựng tại bên vách núi xuôi theo, nhắm mắt lại, cảm thụ được thái sơ thụ khí tức phiêu động lây. Ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, còn có Đại Hoang Nguyên Tổ. Lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ ngồi ở bên người Lý Thất Dạ, nàng không khỏi hai chân tại bên bờ vực đi lại, theo thái sơ khí tức nhẹ nhàng thổi phật thời điểm, để nàng thả lỏng chưa từng có. Công tử, thái sơ vô cùng vô tận. Lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ cùng Lý Thất Dạ cõng cùng cõng lệch ra dựa vào, nhìn xem trên đỉnh đầu thái sơ dị tượng, không khỏi cảm khái. Tâm vô tận, nó chính là vô tận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Công tử lại chưa từng lưu lại nha. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi vì đó cảm khái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đây đối với ta mà nói, vậy cũng chẳng qua là một cái quá trình thôi, cũng không phải là ta theo đuổi kết quả. Cho nên, nó cũng không phải là ta cuối cùng cần thiết, cũng nên để nó xuống. Công tử cũng là muốn buông xuống thân này. Đại Hoang Nguyên Tổ nói ra, đúng nha, cũng muốn buông xuống, trong nhân thế đến, liền trả lại trong nhân thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, công tử tiến lên, ta cũng muốn đi theo. Đại Hoang Nguyên Tổ nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ nghiêng đầu, nhìn xem Đại Hoang Nguyên Tổ, cười cười, nói ra, muốn đi sao? Đúng, vậy, công tử. Đại Hoang Nguyên Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, ta theo công tử bước chân như thế nào? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, nha đầu nha, ngươi có thể đi ra đạo của chính mình. Ngươi không cần theo ta bước chân. Công tử tại tới trước, chiếu vào đường ta. Đại Hoang Nguyên Tổ vầng trán dựa vào bờ vai của hắn, tự nhiên hào phóng, thản nhiên nói. Đường, là chính ngươi đi ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi cũng có thể chính mình chiếu chính mình. Ta muốn thấy đến công tử, có thể một mực nhìn lây. Đại Hoang Nguyên Tổ nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, vậy ngươi muốn đi rất rất xa đường, rất khắp xa. Ta nguyện ý đi. Đại Hoang Nguyên Tổ 10 phần kiên định nói. Ta tin tưởng, ta cũng tin tưởng ngươi có thể đi được tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy liền tiếp tục tiến lên đi, nhớ kỹ, con đường rất độc cô, nếu muốn đi, vậy liền kiên định chính mình đạo tâm. Một đường đi tới, khả năng, đi đến cuối cùng. Hay là y nguyên chính ngươi đi một mình, nhưng, không cần vì vậy mà từ bỏ. Nếu không, ngươi cùng nhau đi tới, lại có ý nghĩa gì? Ta nhất định sẽ. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nắm chặt Lý Thất Dạ tay, nói ra, công tử, ta nhất định sẽ tiến lên công tử ở địa phương, ta đều nhất định sẽ đi. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, một lát sau, chậm rãi nói ra, vậy ngươi cần phải đi thiên cảnh, ngươi cũng phải cần thời gian. Công tử đi đầu. Đại Hoang Nguyên Tổ an tĩnh mà kiên định, nói ra, ta sẽ sau đó mà tới, công tử tại, tâm ta theo, con đường lại xa, ta cũng có thể đi xuống, cái kia làm tốt cáo biệt chuẩn bị đi, đường muốn đi thời điểm, không phải hướng người khác cáo biệt là hướng mình cáo biệt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hướng mình cáo biệt. Lý Thất Dạ mà nói, để Đại Hoang Nguyên Tổ nhẹ nhàng thì thầm, nói ra, công tử buông xuống đâu. Đó chính là mình cùng chính mình vĩnh biệt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hết thảy đều trả lại tại trong nhân thế, từ đây, ta chính là ta. Công tử, ta cũng biết. Đại Hoang Nguyên Tổ rất nghiêm túc, rất kiên định nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng hai trong mắt kiên định, nhẹ nhàng chải một chút bên tai nàng mái tóc, cười cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể, Thái Sơ Tiên, ngay tại dưới chân ngươi, tiếp tục tiến lên, coi ngươi độ đến bờ bên kia thời điểm. Chính là ngươi có thể lên bờ thời khắc, tương lai, ngươi nên buông xuống thời điểm, như vậy, hết thảy cũng còn đi qua. Ta cũng có thể buông xuống Thái Sơ sao? Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi trầm tư thật lâu sau, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, nhàn nhạt cười cười, nói ra, nha đầu ngốc, vì cái gì không có khả năng. Coi ngươi đi bước này thời điểm, hết thảy đều sẽ buông xuống thời điểm, đạo chi cứu cực, cái này sẽ để cho ngươi đột phá, lại quay đầu, đi qua chính là buông xuống. Thái Sơ cứu cực. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, nhẹ nhàng nói, đạo này, có thể nói là thương thiên chi lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây chỉ là bất quá là người khác lý giải thôi, Thái Sơ, thật là vẻn vẹn Thái Sơ sao? Thái Sơ cứu cực, thật lấy thương thiên sao? Nếu là thật sự, thành thương thiên, vậy thì không phải là một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái Sơ chi cứu cực. Lúc này, Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng nói. Nó chính là ngươi cứu cực, không phải cái gì Thái Sơ cứu cực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như, ngươi vẻn vẹn ngừng tại Thái Sơ cứu cực, như vậy, coi như cuối cùng ngươi có thể leo lên bờ bên kia, thành tựu thiên chi tiên, đây là bờ bên kia chi thân, nhưng, cuối cùng, ngươi cũng vẻn vẹn dừng bước tại Thái Sơ cứu cực vậy. Thái Sơ cứu cực, xưa nay không là của ngươi cứu cực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Nói ra, nhớ kỹ, chính ngươi cứu cực mới thật sự là cứu cực, bằng không mà nói, vậy chỉ bất quá là dẫm lên vết xe đổ thôi, ngươi không có khả năng đi đột phá cái này cứu cực. Ta cứu cực, lại là ở nơi nào đâu? Tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ mà nói, cuối cùng, Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Đây hỏi ngươi chính mình. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói ra, hiện tại, đối với ngươi mà nói, vẻn vẹn cất bước thôi, coi ngươi đi tiến lên, đi chỗ cạn mênh mông đại đạo thời điểm. Đi độ bờ bên kia thời điểm, tại cái này dài dằng dặc trên đại đạo, chính là ngươi nên hỏi chính mình thời điểm. Hỏi được cứu cực, mới có thể buông xuống sao? Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi có chỗ minh ngộ, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, đúng, hỏi được cứu cực, mới có thể buông xuống. Ngươi nếu không biết mình cứu cực, ngươi lại làm sao có thể buông xuống đâu? Thì như thế nào đi vĩnh biệt đâu? Bởi vì, nó tựa như dễ một dạng, một mực dắt vòng quanh ngươi. Nếu là hỏi được cứu cực, cuối cùng đều buông xuống đâu? Đại Hoang Nguyên Tổ nghe đến đó, không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Như vậy, ngươi liền có thể chạy ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lại quay. Đầu, có lẽ, ngươi buông xuống, không chỉ là chính mình, có thể buông xuống hết thảy, đây chính là ngươi thông hướng chỗ cao nhất lĩnh ngộ. Quên đi tất cả, buông xuống trong nhân thế, buông xuống công tử sao. Cuối cùng, Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi sững sờ ngốc, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, cuối cùng cũng có không muốn buông xuống. Nhà đầu ngốc, đây chính là cảnh giới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, nghiêm túc nói ra, coi ngươi đứng tại cái này cứu cực thời điểm, về sau quay đầu, ngươi không bỏ xuống được chỉ là nhu cầu, nhưng, coi ngươi buông xuống đằng sau đột phá mà ra, cáo biệt chính mình, như vậy, ở thời điểm này, ngươi còn chấp ở đây, đó chính là muốn. Nói, đã là như thế, cần, cùng muốn, đó chính là hoàn toàn vượt qua. Cần, cùng muốn. Lý Thất Dạ mà nói, để Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi sững sờ một chút. Đạo của ta đến tận đây, còn cần sao? Kỳ thật, đã không cần vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, ta vẫn là muốn, này là chính ta sở cầu, đạo tâm chỉ kiên, cho nên, ta xóm đã không cần, chỉ là muốn mà thôi. Cần mà cầu sinh. Đại Hoang Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng nói, muốn mà cầu đạo. Đúng, ngươi đi được rất nhanh, ngộ được cũng rất nhanh. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi không phải thiên phú cao, mà là tâm sở cầu. Đạo tâm kiên, tương lai, ngươi nhất định có thể đi qua, chỉ cần ngươi kiên định chính mình. Hảo hảo tiến lên đi. Nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, nói ra, coi ngươi đột phá cứu cực thời điểm ngươi liền hiểu, muốn, đây mới là ngươi có khả năng đến cuối cùng. Đại Hoa Nguyên Tổ không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được hết thảy ấm áp, cảm thụ được Thái Sơ khí tức. Công tử có phải hay không sớm nên buông xuống thời điểm? Cuối cùng, Đại Hoa Nguyên Tổ hỏi một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nói, đúng nha, sớm nên buông xuống thời điểm, chỉ bất quá, hay là đi một lượt, cũng coi là cùng mình một tốt tốt cáo biệt. Ngày đó đến, ta cũng muốn đi một lần sao? Đại Hoa Nguyên Tổ không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, có thể đi đi, dù sao, tu đạo, không phải băng lãnh vô tình, nó là ẩn dưỡng lấy chúng ta, đây là không sai, nhưng, cũng không phải là mang ý nghĩa, chúng ta nên vứt bỏ trong nội tâm phần kia ấm áp, có nhiệt độ đại đạo, mới có thể để cho ngươi đi được càng xa. Ta nhớ kỹ. Đại Hoa Nguyên Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Bước ra thế giới này, cũng là nên ta buông xuống thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đại Hoa Nguyên Tổ không khỏi nắm Lý Thất Dạ tay, nghiêm túc hỏi, công tử buông ta xuống vẫn còn chứ? Ngươi đường vẫn còn, như vậy, ngươi liền vẫn còn ở đó. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói ra. Vậy ta nhất định ở. Đại Hoa Nguyên Tổ không khỏi kiên định nói, tại thiên cảnh, ta có thể gặp công tử. Cái này xem chính ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đường, ngay tại dưới chân, đi tới chỗ nào, liền nhìn ngươi. Tốt, công tử, ta nhất định có thể đi đến. Đại Hoa Nguyên Tổ mười phần kiên định, hai mắt quang mang là như vậy sáng tỏ. Cái này hào quang sáng tỏ đã chiếu sáng con đường của nàng. Lý Thất Dạ hai tay chống thân thể, nhìn xem Thái Sơ thụ bầu trời. Đại Hoa Nguyên Tổ không khỏi dựa vào bả vai, cũng nhìn lên bầu trời. Ở thời điểm này, tựa hồ hết thảy đều tựa như là vĩnh hằng một dạng. Lý Thất Dạ tại sinh tử thiên ở thời gian cũng không lâu, cuối cùng, hắn cuối cùng là muốn rời khỏi thời điểm, mà Lý Thất Dạ rời đi, người biết cũng cực ít, có thể vì đó tiễn đưa, cũng chỉ có Liễu Sơ Tình mấy người bọn hắn mà thôi. Tại biệt ly thời điểm, Liễu Sơ Tình không khỏi ôm thật chặt Lý Thất Dạ, gương mặt chăm chú dán Lý Thất Dạ lồng ngực, dán rất chặt rất căng, ở thời điểm này, cũng không khỏi muốn hoàn toàn hòa tan cùng một chỗ. Dán bộ ngực của hắn, nghe tim của hắn đập, ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình ôm rất căng. Rất căng, bởi vì này vừa đi, có lẽ là vĩnh biệt. Không biết ở giữa, Liễu Sơ Tình nước mắt đều tại con ngươi vành mắt bên trong đảo quanh, nhưng, nàng là rất kiên cường nữ hài tử, huống chỉ, nàng là tiên nhân. Bệ hạ, ta rất muốn rất nhớ ngươi. Ôm Lý Thất Dạ, Liễu Sơ Tình không buông tay, ôm cực kỳ lâu, giống như nhất niệm vĩnh hằng. Ta tại. Lý Thất Dạ ôm nàng, nhẹ nhàng nói, tâm chỗ theo, vĩnh hằng tại, liền có thể kết cục. Tâm chỗ theo, vĩnh hằng tại, liền có thể kết cục. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia, ở thời điểm này, một câu nói kia chiếu rọi vào trong trái tim của nàng, tựa như là chiếu thấu nàng một trái tim, trong chớp mắt này, nàng như sở ngộ, trong nháy mắt, lẫn nhau dính liền ở cùng nhau. Mặc dù là như vậy, Liễu Sơ Tình vẫn là ôm rất căng, gương mặt chăm chú dán Lý Thất Dạ lồng ngực, trong lúc vô tình, nước mắt đều ướt lòng dạ. Nhưng là, Liễu Sơ Tình, hay là Liễu Sơ Tình, nàng hay là vị kia có thể xưng là đế hậu nữ nhân? Liễu Sơ Tình ôm Lý Thất Dạ, thật sâu một hôn, thu liễm tâm tình của mình, xóa đi nước mắt, trên mặt tươi cười, chăm. Chú ôm một cái, thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, bệ hạ, ta chỗ thủ, ngươi an tâm. Ngươi vẫn luôn để cho ta yên tâm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Liễu Sơ Tình phân phó hướng bên cạnh Binh Trì Hàm Ngọc bọn hắn, nói ra, hướng bệ hạ từ biệt đi. Binh Trì Hàm Ngọc tiến lên, ôm Lý Thất Dạ eo hổ. Nước mắt cũng không khỏi chảy xuống, nói ra, bệ hạ, mệnh ta tại, vĩnh theo điện hạ. Thật tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, chậm chậm nói. Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng lau khô nước mắt, cuối cùng, Lý Thất Dạ liên tục đại bái, lui tại Liễu Sơ Tình bên người. Tiên kiếm sinh tử thủ Tần Kiếm Giao, tiến lên, hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, nói ra, kiếm giao thủ chết, xin mời bệ hạ yên tâm. Nói, liên tục quỳ lại. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Cuối cùng, nói với Đại Hoa Nguyên Tổ, có thể thông quá khứ con đường, ngay tại cái này tam tiên giới, ta đi trước một bước. Công tử tiến lên, ta nhất định sẽ đuổi tới. Đại Hoa Nguyên Tổ hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nhịn không được, thư tay, ôm Lý Thất Dạ. Công tử, chúng ta có thể gặp lại. Đại Hoa Nguyên Tổ kiên định nói. Được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, cười cười. Tốt, ta cũng nên đi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn xem Liễu Sơ Tình bọn hắn. Chậm rãi nói ra, nói, ngay tại dưới chân. Nói, nhất cử bước, cũng không quay đầu lại, đạp không mà đi. Lý Thất Dạ nhất cử bước mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Sơ Tình bọn hắn đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ mà đi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trong lúc vô tình, Liễu Sơ Tình đã bị nước mắt ướt vạt áo, nhẹ nhàng thì thầm, nói ra, bệ hạ. bệ hạ đã có chỉ rõ. Đại Hoa Nguyên Tổ nhẹ nhàng nói với Liễu Sơ Tình, điện hạ nhất định có thể. Ta hiểu rồi. Liễu Sơ Tình kiên định gật đầu, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ một bước vượt qua, xuyên thấu tam tiên giới, thông hướng thiên cảnh. Loại này xuyên qua, liền xem như tiên nhân, cũng là không cách nào làm được, cho dù là thái sơ tiên, cũng là không dễ dàng, nhất định phải có thể tìm được trong đó đường tắt, nhưng là, hành tẩu đứng lên, đó cũng là 10 phần khó khăn. Nhưng là, đây đối với Lý Thất Dạ mà nói, đây hết thảy cũng không thành vấn đề, cất bước vượt qua, từ tam tiên giới một đầu thời không chỉ lộ, bước vào thiên cảnh. Nhập thiên cảnh lúc, dương mắt mà trông, chỉ gặp 3000 thế giới chìm nổi, vô tận sáng chói, 3000 thế giới, hồng trần cuồn cuộn, tựa hồ, không có cuối cùng đồng dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ xem 3000 thế giới, mà cũng không từ thái sơ thụ mà đến, hắn là lấy khách chỉ thân, lâm tại 3000 thế giới trước đó. Nhìn xem 3000 thế giới này, vô tận bao la hùng vĩ, sinh mệnh chỉ bằng bạc, đại đạo chỉ vô tận, để cho người ta không khỏi vì đó nhìn mà than thở. Ở thời điểm này, đầu lâu cũng nhảy ra ngoài, nhìn xem cái này sinh mệnh bằng bạc, đại đạo vô tận 3000 thế giới, không khỏi cảm khái, nói ra, đây cũng là thiên cảnh nha, khó trách năm đó lão tặc thiên một thanh khóa rơi xuống, đem chúng ta khóa lại, chính là không nghĩ rằng chúng ta nhúng chàm nha. Nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, ha ha, vậy cũng là chuyện quá khứ. Đầu lâu không khỏi lắc đầu, hắc hắc nói, ta nên làm lại, cái gì thái sơ, đều không liên quan gì đến ta vậy. Đi thôi, đường này, liền nên chính ngươi đi, có thể thành hay không, hay là dựa vào ngươi chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng vậy, nên ta nhảy thoát thời điểm. Đầu lâu cũng không khỏi cảm khái, cuối cùng, hướng Lý Thất Dạ dập đầu, nói ra, thánh sư, sau khi từ biệt vậy, khả năng, cũng không thấy nữa. Vậy coi như vĩnh biệt đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có lẽ, có một ngày, ngươi có thể đến bờ bên kia. Tùy tiện. Đầu lâu cười to nói, bờ bên kia không bờ bên kia, không quan trọng, rực rỡ mới là nhất diệu. Nói, nhảy xuống, như lưu tinh xẹt qua. Lý Thất Dạ nhập thiên cảnh, tiến 3000 thế giới, nhưng, đã có người ở trên đường chờ lấy hắn. Vào lúc đó giữa không trung, tại trong thời gian trường hà, có một thiếu niên đang đợi Lý Thất Dạ. Tiên sinh. Thiếu niên này đợi đến Lý Thất Dạ đến thời điểm, hướng Lý Thất Dạ khom người, mỉm cười, như gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật. Nhìn thấy thiếu niên này, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười, cũng hoàn lễ, khom người, nói ra, tiên sinh. Hai người lẫn nhau hành lễ gửi lời chào đằng sau, nhìn nhau ở giữa, không khỏi cười một tiếng, tại nụ cười này bên trong, đã là phai mờ ức vạn thời gian, phai mờ vô số cố sự. Thiếu niên này, rất an tĩnh, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, chính hắn chỗ không khí an tĩnh, có thể cảm thụ được bất luận kẻ nào. Dạng này một thiếu niên, phổ thông, mặc toàn thân áo trắng hắn. Tại trong an tĩnh, khiến người ta cảm thấy không đến hắn tồn tại một dạng, dù là giữa thiên địa chỉ có một mình hắn, dù là hắn là đứng ở trên thời gian trường hà, nhưng, khi hắn an an tĩnh tĩnh thời điểm, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được hắn tồn tại một dạng. Cái này rất giống là một cái hư ảnh, đứng ở trên thời gian trường hà, đứng tại vạn thế. Phía trên, hắn tồn tại, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem trong nhân thế thiên hình vạn trạng, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem thời đại này đến thời đại khác thay đổi. Bất luận thời gian trường hà chảy xuôi bao lâu, bất luận trong nhân thế có như thế nào tồn tại, đều hoàn toàn không nhìn thấy hắn tồn tại, cũng không có người nghe được thanh âm của hắn. Chính là như vậy một cái bình thường thiếu niên, một bộ áo trắng, đứng ở trên thời gian trường hà, an tĩnh mà điểm nhiên, nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn thời điểm, để cho ngươi cảm giác, hắn tựa như ở nơi đó tĩnh tĩnh đọc lấy thư tịch, chậm rãi một tờ lại một tờ đảo. Tựa hồ, tại an tĩnh của hắn phía dưới, có khả năng nghe được thanh âm, vậy chỉ bất quá là hắn lật sách thanh âm thôi. Nhưng, hắn lật ra sách, không phải cái kia phàm tục trang giấy chỉ thư, hắn chỗ lật sách, đó là thời gian trường hà, thời đại này đến thời đại khác, một vị lại một vị chúa tế, lại hoặc là ức vạn sinh linh, bọn hắn viết lên cố sự bọn hắn bao la hùng vĩ nhân sinh. Cho nên, dạng này một cái an tĩnh thiếu niên, đứng tại trong thời gian trường hà, an tĩnh lạ thường, hắn liền đứng ở nơi đó, đọc lấy thời gian quyển sách này, tựa hồ, hắn từ quyển sách này tịch bên trong, nhìn rõ trong nhân thế hết thảy. Mà ở thời điểm này, thiếu niên này đứng bình tĩnh ở nơi đó, tựa hồ, hắn tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó mục đích, lại hình như là chuyên chờ đợi Lý Thất Dạ đến một dạng, tựa hồ, hắn ở chỗ này vừa đứng chính là ức vạn năm lâu. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn cũng nhìn xem Lý Thất Dạ. Đã lâu như vậy, tên của ta, ngươi đã biết. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, mỉm cười nói, tên của ngươi, ta lại không biết. Thiếu niên này an tĩnh, nói ra, tên của ta, tiên sinh niệm tưởng tượng, cũng liền có biết. Đây chẳng phải là ta tùy ý tên chỉ. Lý Thất Dạ cười không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đây là không ổn. vậy ta cũng cùng tiên sinh cùng họ, cái này như thế nào? Thiếu niên này dáng tươi cười đều rất an tĩnh. Đây không phải là lớn mạnh ta Lý gia. Lý Thất Dạ cũng đều nở nụ cười, nói ra, cái này có chút quá đi. Lại có cái gì không thể đâu. Người này vừa cười vừa nói, ta họ Lý, tên Thiết Trụ, tiên sinh cảm thấy thế nào? Ta tin ngươi cùng nhau tà. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, ngươi cũng gọi Lý Thiết Trụ, vậy ta cũng chỉ có thể gọi Vương Cầu Đản. Thiết Trụ thêm Cầu Đản, nghe, giống như là huynh đệ. Người này cũng đều cảm thấy thú vị, vỗ tay mà cười. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đáng tiếc, chúng ta không phải huynh đệ, cho nên, ngươi không gọi Thiết Trụ, ta cũng không gọi Cầu Đản. Đều có thể đi. Người này không để ý, vừa cười vừa nói, danh tự, vậy chỉ bất quá là ký hiệu mà thôi, đối với tiên sinh mà nói, đó cũng là như vậy. Nói thì nói thế. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nhưng là, ngươi ta tên, cho là lẫn nhau mà biết, ngươi nói đúng không? Tiên sinh vừa nói như vậy, vậy chính là ta không nên. Người này nghiêm túc nghĩ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nói như vậy, tiên sinh cũng biết ta tên. Cũng chỉ có thể nói là tâm linh phúc trí. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đột nhiên linh quang chợt hiện, có bình yên hai chữ lóe lên mà hiện. Bình yên. Người này không khỏi nhẹ nhàng thì thầm một chút. Hắn nói chuyện đều rất an tĩnh cảm giác, tựa hồ, bất luận thời điểm nào, làm chuyện gì, hắn đều là an tĩnh như vậy. Danh tự này nha, rất lâu thật lâu rồi. Người này không khỏi nhẹ nhàng quá nhẹ nói, hay là tiên sinh tốt, chính ta đều quên danh tự, cũng không có người nhớ thương danh tự, tiên sinh lại nhớ kỹ cho ta, cảm tạ, cảm tạ. Nói, hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khom người, hoàn lễ, nói ra, bị ngươi nhớ kỹ lấy lâu như vậy, ta không nhớ kỹ một chút. Tựa hồ, đây là không thể nào nói nổi. Tẫn nhau, lẫn nhau. Người này cũng đều không khỏi nở nụ cười. Lúc này, hai người bèn nhìn nhau cười. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Chính là như vậy thấy một lần. Lẫn nhau đã quen biết ức vạn năm lâu. Loại cảm giác này, là thư thái như vậy. Có một loại khuynh cái như cố cảm giác. Đây chính là bằng hữu chân chính. Tiên sinh xe thuyền mệt nhọc. Đến hàn xá ngồi xuống như thế nào? Vì tiên sinh pha được một bầu. Lấy địch tâm thần. Người này mỉm cười nói với Lý Thất Dạ. Có gì không thể đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lúc này không uống một bầu, về sau không nhất định có cơ hội. Tiên sinh, xin mời. Người này hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ cũng mỉm cười, hướng hắn khom người. Nói ra, xin mời. Giữa lẫn nhau, cười một tiếng thời điểm. Hết thảy đều là hài lòng như vậy, đều là như vậy thản nhiên. Ở trong thanh son, xanh biếc thanh sơn tản ra cây cối hương thơm. Để cho người ta không khỏi thật sâu hô hấp khẩu khí, ngửi thấy thanh sơn bên trong phần kia khó được sinh cơ. Lúc này, ở trong thanh sơn, có một tràng thác nước từ đỉnh núi thẳng rủ xuống hạ xuống. Thác nước này như xa như xương, khi nó ngàn trượng đỉnh núi thẳng hàng xuống thời điểm, chỉ có rất nhỏ xa, xa, xa thanh âm, cũng không có thác. Nước loại kia tiếng oanh minh, nghe đặc biệt dễ chịu, đặc biệt êm tai. Tại thác nước hạ xuống xong, chính là một dòng thanh đàm. Nước đầm xanh biếc, có thể nhìn thấy ngân bạch con cá ở nơi đó từng du, thỉnh thoảng tại trên đá ngầm lật qua bụng, tại đùa giỡn đùa lấy, dưới ánh mặt trời, dạng này con cá tại lật bụng thời điểm, chính là ngân quang thoáng hiện. Tại cái này thác nước trước đó, thanh đàm bên cạnh, lại có một tòa nhà tranh, ngồi ở chỗ này, triệt bên trên một bầu trà ngon, đó là hết sức thoải mái, mười phần hài lòng sự tình. Mà ở thời điểm này, người này vừa vặn là Lý Thất Dạ nấu xong một bầu trà ngon. Trà này tại phun cùng, thái sơ hoa, khi nó sợi thả ra thái sơ quang mang, choáng nhuộm nước trà đem nước trà đều choáng nhuộm thành thái sơ ánh bình minh chi khí. Cho nên, khi trong ấm ánh bình minh chi khí dâng lên thời điểm, có thái sơ dị tượng, tựa hồ thái sơ bắt đầu, liền từ trong ấm này một dạng. Khi dạng này thái sơ ánh bình minh chi khí dâng lên thời điểm, giống như là thái sơ sinh ra một dạng. Thái sơ chi hoa, tuyên cổ chi thủy, đều là trong nhân thế không thể gặp đồ vật, trong nhân thế, cũng không có người có thể uống có được. Liền xem như tiên nhân, cũng uống chi không được. Thái sơ chi hoa, tuyên cổ chi thủy dạng này tiên trà nước trà, ẩn chứa quá nhiều thái sơ lực lượng, bất kỳ người nào suýt bên trên một ngụ, cũng có thể bạo thể mà vong. Thái sơ, cũng chỉ kết hoa một cái vậy. Nhìn xem cái này thái sơ chi hoa, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Tuyên cổ, cũng đành phải một bầu. Người này cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Chỉ có ta cùng tiên sinh cùng uống. Người này là Lý Thất Dạ châm tốt trà, an tĩnh vừa cười vừa nói. Cùng uống. Lý Thất Dạ nâng chén, vừa cười vừa nói, kính thái so. Kính thái sơ. Người này cũng giơ chén lên, Lý Thất Dạ trung đụng, an tĩnh vừa cười vừa nói, lại kính lão tặc thiên. Lại kính lão tặc thiên. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười. Giữa thiên địa, ngươi cùng ta, còn có lão tặc thiên. Người này vừa cười vừa nói. thế nhưng, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, giữa thiên địa, ngươi cùng ta, còn có lão Tặc Thiên, đáng tiếc, hắn không có khả năng xuống tới uống một chén. Chỉ mong có thể có uống một chén cơ hội. Người này vừa cười vừa nói, chỉ mong. Lý Thất Dạ cũng chậm rãi gật đầu, nâng chén, xa xa hướng Thương Thiên một kính. Người này cũng theo cùng Lý Thất Dạ nâng chén, xa xa hướng Thương Thiên một kính. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén mà uống, chậm rãi thưởng thức từng. Đây là trong nhân thế chỉ có một bầu, uống xong một bình này, trong nhân thế cũng không tiếp tục nhìn thấy vậy. Tiên sinh đại đạo từ từ, vất vả. Uống xong một chén này đằng sau, người này là Lý Thất Dạ rót đầy. Lý Thất Dạ nâng chén mà kính, nói ra, không dám, người so ta đi được càng lâu, đường này cũng vất vả. Người ta đều vất vả, kính chi. Người này cũng đều nâng chén lại kính. Hai người thống khoái mà uống, cuối cùng, cũng không khỏi bèn nhìn nhau cười. Tiên sinh nha, đoạn đường này, cuối cùng là hữu tận đầu thời điểm. Người này chậm rãi nói với Lý Thất Dạ. Đúng nha, cho là hữu tận đầu thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nhưng, ngươi ta, lúc này không phải tại cuối cùng. Vậy ta cùng ngươi, ai tới trước cuối cùng đâu? Người này hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đường dài như vậy, đi đến nơi này, cũng không nhất thời vội vã, cuối cùng là ở chỗ này, quân muốn đi, cũng có thể đi đầu. Tiên sinh, đây là muốn buông xuống thời điểm. Người này an tĩnh nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, là muốn buông xuống thời điểm, cái này một bộ túi ra, để nó xuống, còn tại trong nhân thế, đó cũng là cần một quãng thời gian nha. Tiên sinh so ta càng nhập thế nha. Người này không khỏi cảm khái, nói ra, trong nhân thế này, ta cũng nhập chỉ không được nha. Đó là bởi vì ta sinh tại cõi đời này. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là từ trong nhân thế này đi tới, thời điểm rời đi, còn tại trong nhân thế này mà thôi. Này nhập thế. Chính là xuất thế tiên sinh nói như vậy, ta chẳng phải là cầu nhập thế vậy. Người này cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Ta sở cầu, đây là xuất thế, mà ngươi sở cầu, đây là nhập thế. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, vừa ra vừa vào, hôm nay, cũng liền ở đây gặp lại. Ngươi nói đúng không? Tựa hồ, có đạo lý này. Người này cẩn thận suy nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi nếu là xuất thế, há lại sẽ an tọa đâu, thiên địa này đã sớm đã bình. Tiên sinh nói như vậy, đó không phải là ta hổ thẹn. Người này vừa cười vừa nói, uổng ta vô số tuế nguyện, lại là không có cách làm, không có chỗ nâng. Nếu là ta nhập thế, cũng sẽ như vậy. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhập thế mà định ra, thân ở thế ngoại, làm sao cần sốt ruột đâu, nhập thế đằng sau, lại quét thiên hạ, cũng đủ rồi. Tiên sinh lời này, rất an ủi tâm ta, rất an ủi tâm ta. Người này không khỏi cười ha hả, nói ra, dù sao... Nhân thế đủ loại, đều cuối cùng là luân hồi, hôm nay tận diệt, cuối cùng sẽ còn tái sinh. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, trong nhân thế, làm sao có thể có tuyệt đối? Nếu là có tuyệt đối quang minh, tận diệt trong nhân thế hắc ám, như vậy, quang minh sau khi, nó chính là hắc ám. Tiên sinh lời này, nhanh lòng người, đến, chúng ta kính quang minh, dồn hắc ám. Người này lại vì Lý Thất Dạ rót đầy, vừa cười vừa nói. Kính quang minh, dồn hắc ám. Lý Thất Dạ cũng nâng chén mà kính. Hai người uống một hơi cạn sạch, nhìn nhau cười một tiếng, là sảng khoái như vậy, đạo gặp chi kỷ, ngàn chén thiếu. Tiên sinh mà biết, lại mà vì đó, bội phục nha, bội phục. Người này cũng không khỏi vì đó cảm khái. Lý Thất Dạ nhàn nhạt biết một chút, nói ra, nếu như ta là xuất thế, vậy cũng khi nên làm ta xuất thế sự tình. Ra trong nhân thế này, trong nhân thế, lại cùng ta liên quan gì? Nhưng, trước khi xuất thế, ta nên làm, vẫn là phải đi làm. Cũng không thể bởi vì người này thế gian không liên quan gì đến ta, ta liền đi thẳng một mạch. Đây là gì tình hoài đâu? Người này cũng đều không khỏi tò mò nói ra. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, bởi vì ta sinh tại trong nhân thế này nha, ta cũng nên còn trong nhân thế này, cho nên, hành tẩu đến nay ngày, cũng nên đi làm chút chuyện nhỏ này. Tình này nghỉ ngò, ta còn khó vu đạt thành vậy. Người này thản nhiên cảm khái. Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bởi vì ngươi không sinh tại trong nhân thế này. Nếu là ngươi sinh tại trong nhân thế này, cũng như ta cái này đồng dạng, cũng giống vậy sẽ quét ngang một lần, lại rời đi vậy. Đúng nha, ta không sinh tại trong nhân thế này, căn này, không tại nha. Người này cũng đều không khỏi thật dài thở ra một hơi, mười phần cảm khái. Lý Thất Dạ nâng chén, nói ra, coi ngươi nhập thế đằng sau, vậy cũng đồng dạng sẽ làm, chỉ bất quá. Ý tưởng này không giống với thôi, giống như lão Tặc Thiên, nhất cử mà đãng thế, đều là giống nhau. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vậy. Nói như vậy, ta tục vậy. Tục vậy.

y nguyên có thể đóng toàn bộ thiên cảnh vậy. Công này, không dám ở. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đây là hậu bối chư quân chi công, ta cũng như ngươi đồng dạng, chẳng qua là cắm xuống mầm nhỏ mà thôi, cắm mầm nhỏ mà thôi. Tiên sinh cái này cắm xuống mầm nhỏ, liền cực kỳ khủng khiếp. Người này vừa cười vừa nói, đệ tử của ngươi Minh Nhân, nâng đao thời điểm, thiên hạ âm nhưng, khó lường nha, khó lường. Đáng tiếc. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thật sự là hắn là một cái hảo hài tử, ta chưa chắc là một tốt sư phụ. Đây chính là hắn con đường nha. Người này vừa cười vừa nói, đồ đệ, lại làm sao có thể đi sư phụ con đường đâu, chỉ có chính hắn con đường, mới có thể để cho người rực rỡ hào quang. Cái này cũng đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đây cũng là bọn hắn truy cầu. Cho nên, Minh Nhân đằng sau, ngươi còn có Hồng Thiên, để cho người ta hâm mộ. Để cho người ta hâm mộ. Người này không khỏi cảm khái nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, này không phải ta công, truyền củi sự tình, đã không tại ta ở chỗ bọn hắn. Lời tuy như vậy, cùng tiên sinh so sánh, sư phụ này của ta, liền thất sắc, thất sắc. Người này vừa cười vừa nói. Người đã là muốn thắng thiên sáng thế, làm sao cần lưu tân hỏa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta xuất thế cầu vấn quay người mà đi, nên lưu tân hỏa. Tiên sinh vừa nói như vậy, cái này khiến ta dễ chịu một chút, dễ chịu một chút. Người này không khỏi vừa cười vừa nói. Thế đều do ngươi sáng tạo, tuyên cổ cũng là do ngươi thụ nha, cần gì tân hỏa. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Người này cười to, nói ra, vậy cũng phải đợi cho ngày đó mới được. Có lẽ, ngày đó gần. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Không bằng tiên sinh. Người này không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nói ra, còn chưa tới cuối cùng, ai ưu ai kém, cũng còn sớm vậy. Giống như hôm nay, ngươi có công trời liên minh, ta có thủ thế liên minh, giữa hai bên, ai ưu ai kém, ai có thể biết đâu. Hoặc là, ngày mai thời điểm, đều đã không còn tồn tại. Đúng nha, cũng đích thật là có này khả năng. Người này cũng cảm khái, vừa cười vừa nói, năm đó mang sáng tạo thôn phệ liên minh thời điểm, cỡ nào chí khí vậy. Nhất cử có thể thôn thế, càng có thể thôn thiên. Đáng tiếc, rung động hết sạch, trong nhân thế không thấy vậy. Người ta đều biết. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, thôn phệ, đây là sa đọa, cái gọi là chí khí, vậy cũng chẳng qua là bản thân an ủi thôi. Lời tuy nói như thế, năm đó mang thôn phệ liên minh, cỡ nào như ngày là trời, có thể nói là hùng tâm vậy. Người này vừa cười vừa nói, tự tán dương có thể nuốt trời. Đáng tiếc, cuối cùng ngay cả đồ đệ của ngươi Minh Nhân một cửa đều chưa qua, lại nói thế nào thôn thiên đâu, không biết tự lượng sức mình thôi. Đại giới, này, cũng lớn, vốn nên tặc giả thiên đãng chi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Cho nên, ngươi có hảo đồ đệ nha. Người này cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, ngươi cũng chỉ là chỉ đường, bọn hắn lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Mang đằng sau, thôn phệ liên minh cỡ nào hung mãnh, nhưng là, đồ đệ của ngươi bọn họ lại khi nào sợ chi. Vẫn là chịu chết mà đi, đây là đạo tâm vậy. Cái này vạn cổ, lại có ai dạy đạt được nhiều như vậy hảo đồ đệ? Là khổ bọn hắn. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói ra, bọn hắn lựa chọn khổ nhất đường đi đi, ta cũng lấy bọn hắn làm kiêu ngạo. Như đến mà kết thúc, không quên sơ tâm. Người này cũng không khỏi cảm khái, nói ra, tiên sinh, con đường phía trước không biết, nhưng, cái này đã là đủ. Là đủ nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, cho nên, ta càng hẳn là đi làm chút gì. Đây cũng là ta hẳn là đi làm sự tình nha. Tiên sinh nói như vậy, ta cũng sáng tỏ. Người này không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, tiên sinh đã là xuất thế, bằng vào ý kiến của ta, cho là đi thẳng một mạch, trong nhân thế này, lại có gì lo lắng. Nhưng, tiên sinh từng bước một đi, quét hết dưới chân của mình, quét sạch trong nhân thế này, đây chính là trong nhân thế cùng tiên sinh ràng buộc nha. Tiên sinh nhập xuống, nhưng, đồ đệ của ngươi bọn hắn vẫn còn ở đó. Đúng nha, bọn hắn vẫn còn ở đó. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, ta lĩnh bọn hắn nhập môn, chỉ bọn hắn tiến lên, bọn hắn một đường tiến lên, đi khó khăn nhất con đường, thủ vững đạo tâm, không quên sơ tâm, một bước một trận chiến, quét ngang trong nhân thế, bọn hắn không phụ sơ tâm, ta cũng nên vì bọn họ làm chút chuyện, trong nhân thế này, ta muốn đem nó hảo hảo mà giao cho bọn hắn trong tay nha. Tiên sinh, kính ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, người này nâng chén, hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào. Tạ ơn. Lý Thất Dạ cũng nâng chén, hoàn lễ. Ta này nhập thế một bước đi, chính là có thể là cùng tiên sinh sinh tử hai không lập, lại hoặc là nhất cử tận diệt tiên sinh căn cơ. Người này kính ý nói, nhưng, tiên sinh cách làm, đây là ta không thể vì. Ta có thể vì thương thiên, lại không thể vì tiên sinh vậy. Ta là người nha. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi là Thái Sơ, đây chính là ngươi và ta khác nhau. Sinh mà vì người nha. Người này cũng đều không khỏi cảm khái, vừa cười vừa nói, thật tốt, đây chính là thuộc về. Đúng nha, đây chính là sinh mà vì người thuộc về. Lý Thất Dạ cũng không khỏi gật đầu, nói ra. Người này nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nhưng, tiên sinh vẫn là phải rời đi. Dù là tiên sinh biết rõ chính mình có cơ hội trở thành thương thiên, nhưng cũng y nguyên muốn rời khỏi vậy. Đây chính là con đường của ta nha. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mặc dù ta là sống mà vì người, sinh tại trong nhân thế này, nhưng, đây không phải ta cuối cùng, ta cho là đi xuống, cho nên, ta chỉ có thể ở trước khi đi, là trong nhân thế này làm chút gì, còn tại trong nhân thế này. Tiên sinh, có thể vì ngươi làm chút gì đâu. Người này nâng chén, vừa cười vừa nói. Ngươi ta một trận chiến, đây chính là chúng ta chuyện nên làm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Người này vừa cười vừa nói, nhưng, tại thế gian này, tiên sinh còn chưa buông xuống vậy. Liền xem như buông xuống chính mình, cũng không buông xuống trong nhân thế này. Cho nên, quét dọn, cần một chút thời gian. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vừa vặn, ta là có điểm này thời gian. Người này vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngươi nhìn điểm ấy thời gian như thế nào? Ha ha, đây không phải vừa vặn sao? Lý Thất Dạ nhìn xem người này. Người này nhìn xem Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn thiên khung, ánh mắt tựa hồ như trống ở trên trời cao, nhìn thấy thương thiên. Qua một hồi lâu, hắn cúi đầu xuống, chậm chậm nói, tiên sinh, ngươi cho là, ta được hay không? Ngươi cho là thế nào? Lý Thất Dạ không có trực tiếp trả lời, chậm chậm mà hỏi thăm. Người này lại liếc mắt nhìn thương khung, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta cũng không biết, nhưng, một bước này cuối cùng là phải đi. Ngay tại một bước này ở giữa, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhưng, một bước này, chính là trời. Đúng nha, một bước này, chính là trời. Người này cũng không khỏi trịnh trọng gật đầu. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, không tiếp tục nói, mà tại cúi đầu, chậm rãi hớp lấy trà, uống đến rất chậm. Người này bắt đầu trầm mặc, lập tức rất an tĩnh, tựa hồ, hắn đang đọc thời gian trường hà quyển sách này. Nếu là bước này không thành trời. Cuối cùng người này nhìn xem Lý Thất Dạ chậm chậm nói, trong nhân thế này, ta duy nhất hy vọng có thể tiếp nâng, chính là tiên sinh. Ngươi hẳn phải biết, cái này không chỉ là có ta. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, ngẩng đầu, nhìn xem hắn, chậm chậm nói, trong này, còn có mấy người đang dòm ngó lây, dục dịch. Trong nhân thế, chỉ có tiên sinh mà thôi. Người này nở nụ cười, nói ra, chỉ có tiên sinh. Đó là của ta vinh, hạnh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một bước này không thành, tất có người gặp. Một, hai người mà thôi. Người này không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, một, hai người mà thôi. Những người còn lại, không đáng để lo. Người này không khỏi vừa cười vừa nói. Hoàng hôn, trầm thiên đâu? Lý Thất Dạ cũng đều hai mắt không khỏi vì đó híp một chút. Tiên sinh, đã ngươi là thành đạt khế ước, cũng làm biết, lão tặc thiên cũng là lực đáng chỉ. Người này nhìn xem Lý Thất Dạ, cho là lực đáng chỉ, nàng cái này rung động, đáng bao nhiêu? Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói. Hoàng hôn đã chết, trầm thiên không biết tung tích, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Người này vừa cười vừa nói, tự cho là đúng tiểu bối, như đại trùy cái này đồng dạng, đều đã bị quét ngang hết sạch. Có chút ý tứ. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, hỏa lực này, đủ mãnh liệt vậy. Chỉ tiếc, tiên sinh không tại, bỏ qua trò hay. Người này vừa cười vừa nói, năm đó muốn hố trời mà chiến, từng cái lặn lấy ra hỏa, đều là xuất hiện. Hoàng hôn, trầm thiên lặn đủ sâu, nhưng là, có càng sâu người. Càng sâu người nha. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng một chút. Tiên sinh, đây càng sâu người, chính ngươi cũng là lòng dạ biết rõ đi. Người này mỉm cười nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, càng sâu chỗ, vẻn vẹn tại suy đoán, chợt có chứng thực, đó cũng là về sau sự tình, chưa nói tới lòng dạ biết rõ. Tiên sinh suy đoán, vậy nhưng nói nghe một chút, phải chăng như ta suy nghĩ? Người này nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra. Chỉ ít có hai cái đi. Lý Thất Dạ nhìn người này một chút. Xem ra, chào tiên sinh chính là có biết trước. Người này cười nói với Lý Thất Dạ. Chưa nói tới biết trước. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, chỉ là không thích hợp thôi, luôn cảm thấy, có chút lực lượng thất lạc, hư không tiêu thất, đây là không có đạo lý sự tình. Tỷ như đâu? Người này nhiều hứng thú nhìn xem Lý Thất Dạ. Lão Tặc Thiên rơi xuống kiếp nạn thời điểm luôn có không hiểu thấu mất tích. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vào lúc đó, ta cũng cảm thấy kỳ quái, một mực không rõ, nhưng, trong nội tâm có một cái suy đoán. mãi cho đến về sau, tại cái kia cửu giới bát hoang bên trong, cấm khu luân hãm, rơi xuống vết tích, mới xác nhận ta phỏng đoán, chỉ tiếc, đó là chuyện về sau. Đây chính là tiên sinh chỗ chưa từng nhìn thấy cái kia liên minh, che trời liên minh. Người này vừa cười vừa nói, vệ nuốt liên minh cường đại nhất thời điểm, có thể nói chúa tể thiên cảnh 3.000 thế giới, nhưng là, lại vì người chỗ không biết, phía sau cường đại nhất chính là che trời liên minh, một mực ẩn mà không ra. Cái này có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, thì thào nói. Chỉ tiếc, lúc kia tiên sinh không tại, khi đó quét ngang thời điểm, cho nàng đào một cái hố to, muốn như vậy tuyệt sát chỉ, tên kia đều bốc lên một đầu. Người này không khỏi vừa cười vừa nói. Bạch tuộc sao? Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ. Ha ha, tiên sinh lấy một danh tự tốt. Người này không khỏi nở nụ cười, nói ra, đúng như là bạch tuộc, đáng tiếc, chỉ là một cái thoáng mà qua, cụ thể không rõ ràng. Nhưng là, che trời liên minh chính là trong trận chiến này triệt để bại lộ, cùng thôn phệ liên minh một hơi bị quét ngang tận. Nàng, đích thật là có chút tài năng. Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, quét qua này đi qua, cũng là giải quyết không ít. Trận chiến này, đây chính là nghiêng hết sức, thật đúng là kém chút bị hố. Người này cũng cảm khái, xem trò vui tâm tính, vừa cười vừa nói, nếu là lão tặc thiên ăn một cái thua thiệt ngầm, vậy thì có ý tứ. Người dạng này nói chuyện, phàm xem như thua thiệt ngầm này không ăn được, nhưng, cũng không đạt tới triệt để mục đích. Lý Thất Dạ không khỏi chậm chậm nói. Người này nghiêm túc gật đầu, chậm chậm nói, đích thật là như vậy, như lời ngươi nói bạch tuộc, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, che trời liên minh mặc dù đã bị tận diệt, nhưng, hắn vẫn còn ở đó. Cái này khó khăn. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, chậm chậm nói, bên trên nơi nào đây tìm đi. Khó, bóng ma kia, nhìn là bóng ma. Người này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi như đi vào, chỉ sợ là vô cùng vô tận, nghĩ ra được, vậy liền cần thời gian, này thời gian, liền không tốt đoán chừng. Nói đến đây, người này nhìn xem Lý Thất Dạ, thản nhiên nói, tiên sinh, cũng có thể nhất cử đem bóng ma tiêu diệt. Lời này của ngươi nói đến ta đem thiên cảnh sốc sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không vén thiên cảnh, tiên sinh chính là đã tính trước. Người này vừa cười vừa nói. Ngươi không phải cũng là sao? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc hắn một chút. Xem ra, anh hùng sở kiến lực đồng, anh hùng sở kiến lực đồng. Người này cười ha ha. Kính một chén, anh hùng sở kiến lực đồng. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười to, nâng chén kính tặng. Hai người uống một hơi cạn sạch, cuối. Cùng, vào chỗ, người này nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, tiên sinh, vậy còn có người nào đâu? Lý Thất Dạ trầm mặc, không nói. Còn có một người. Lúc này, người này chậm rãi nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, qua một hồi lâu, hắn chậm rãi gật đầu, nói ra, đúng, còn có một người, còn có một người nha. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người biết không? Người này nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, lắc đầu, nói ra, không biết. Sau đó nhìn hắn, nói ra, ngươi biết không? Hắn không khỏi nở nụ cười, nói ra, không xác định, khó mà nói, chí ít chưa từng gặp qua. Đúng nha, hẳn không có gặp qua. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Người này không khỏi nở nụ cười, nói ra, nhưng, chính ngươi trong nội tâm cân nhắc. Hay là nhất thanh nhị sở, là hắn, hoặc là không phải hắn. Không phải hắn. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, là mà không phải, cho nên, ta cũng không biết hắn, chưa nói tới gặp qua hắn. Cái này có ý tứ, ngươi chưa từng gặp qua, ta cũng không có gặp qua, nhưng, ngươi biết, ta cũng biết. Người này nở nụ cười, nói ra, cái này há không chính là, tại dưới mắt của chúng ta, nhưng lại không biết. Đúng nha, một cái chữ ẩn, quá tốt rồi. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, săn tiên liên minh, đây là ra. Người này nói ra, cái này cũng không tính là bí mật gì, có thể vô cùng xác thực nói, nó chính là tồn tại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng, ẩn tiên không biết nha. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, chậm chậm nói, ai từng thấy? Không có người thấy. Người này nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chân thân, rất có thể, ai cũng chưa từng thấy qua vậy. Đây chính là xui xẻo địa phương. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi không biết, ta cũng không biết, nhưng là hắn biết ngươi, cũng biết ta. Biết ta, thì như thế nào? Người này không thèm để ý chút nào, vừa cười vừa nói, ta là sáng thế chỉ lộ, ngày khác ta ở trên trời, hắn đến, ta tiếp, chỉ thế thôi, không cần nghĩ như thế nào. Nói đến đây, người này nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nhưng, ngươi sắp xuất thế, Ngươi lại muốn bình chỉ, đây chính là chúng ta không giống với địa phương. Đúng nha, chúng ta không giống với địa phương. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, ta muốn bình chỉ, chẳng cần biết hắn là ai, bất luận hắn tránh chỗ nào, ta đều phải bình chỉ nha. Ngươi dạng này nói chuyện, ta chẳng phải là không có cơ hội. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Có cơ hội hay không, ai có thể biết đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, làm chính mình hết thảy đều có đáp án. Tốt, làm chính mình, hết thảy đều có đáp án. Người này vừa cười vừa nói, việc này, ta không giúp đều không được nha. Tốt, chúng ta uống một chén. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười ha hả nâng chén, nói ra, kính ngươi, cũng mời ta. Tốt, kính ngươi, cũng mời ta. Người này cũng cười to, nói ra, một thế này, vậy cứ thế quyết định. Vậy cứ thế quyết định. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, một gậy này, chúng ta tiếp. Tốt, ngươi chết, ta tiếp, ta chết, ngươi cũng tiếp. Người này cũng hào sảng nói ra. Không sai. Lý Thất Dạ cười to. Hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng, không khỏi cười to lên. Nhập thế trước đó, tuy không phải ta đãng thế. Người này vừa cười vừa nói, nếu tiên sinh muốn đãng đời này, như vậy, cũng nên làm chút gì thời điểm. Những người còn lại, tầm thường, không đáng để lo. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng liền một, hai người mà thôi. Tiên sinh cử động lần này, muốn diệt công trời. Người này nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem hắn, nói ra, nếu như ta diệt công trời, như vậy, ngươi xuất thủ hay không? Người này cười lắc đầu, nói ra, mặc dù nói, công trời liên minh bắt nguồn từ tay ta, nhưng, vậy cũng chẳng qua là tuổi nhỏ nhàm chán đồ vật thôi, hậu thế hứng khởi, cùng ta lại có gì quan đâu. Tiên sinh diệt cùng bất diệt, đều là ở chỗ tiên sinh một ý niệm. Tốt, bằng lời này của ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, người không phạm ta. Ta không phạm người. Vậy cũng không biết sáng thế tiểu tử này nghĩ như thế nào. Người này vừa cười vừa nói, hắn hoặc là có thể đo tương lai, tự cao nắm chắc thắng lợi trong tay, tương lai khi nên do hắn chúa tế. Ý tưởng này, thật không nhỏ nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Hắn cũng không khỏi cười, chậm chậm nói, đích thật là không nhỏ, nhưng, hắn có cái này hùng tâm tráng trí, tự tán dương có thể đại biểu cho tương lai, hết thảy đều chạy không khỏi hắn biết trước, cho nên... Hắn tự tin có thể đứng ở thắng lợi bên này. Đứng tại thắng lợi bên này. Lý Thất Dạ nhìn xem, giống như cười mà không phải cười. Nói ra, thật sao? Vẫn chưa tới hỏa hầu này. Người này lắc đầu, nói ra, đường này muốn đi, còn có dài đằng đăng. Mặc dù hắn tự tán dương thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có thể đo người ta hắn, nhưng, vậy chỉ bất quá là tự tán dương huyễn tượng thôi. Vậy liền nhìn hắn có mấy phần, tự biết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nếu như hắn tự nhận là tương lai đứng ở bên phía hắn, tự tán dương nắm chắc thắng lợi trong tay, đó chính là hắn tự tìm đường chết thời điểm. Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, cái kia có thể định sinh tử lời nói, người này cũng không khỏi nở nụ cười. Lập tức, công trời liên minh lớn nhất, tiên sinh nếu là diệt công trời liên minh. Người này vừa cười vừa nói, thôn phệ liên minh, vậy cũng không có cơ hội phát triển an toàn. Thôn phệ liên minh, đã là mặt trời sắp lặn, đệ tử của ngươi chém mang, thương thiên quét ngang triệu đại trùy. Thôn vệ liên minh chư tiên chiến tử là nhiều, người còn lại, không đủ là lo, tiên sinh 3 năm lần chỉ sợ cũng là có thể quét hết. Đối với lời này, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, thôn vệ, cái này chỉ sợ là muốn tránh một chút, nhưng, cũng tránh không đến đi đâu. Cái kia phán quyết đâu? Người này cười hỏi, tiên sinh đồng ý hay không? Hoàng Kim lão đầu nha, ta tin được hắn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho tới nay, hắn lấy phán quyết mà tự tán dương, chấp trưởng cân bằng. Có thể coi là chấp cán cân nghiêng, nhưng là, ta tin được hắn. Xem ra, tiên sinh là muốn lưu lại hoàng kim pháp tắc liên minh. Người này vỗ tay mà cười. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem hắn, chậm chậm nói, ngày khác ngươi thành thương thiên, dẹp yên trong nhân thế. Hoàng kim liên minh, ngươi lưu hay không? Cho là lưu, trong nhân thế, tự có nó phán quyết, tự có cán cân nghiêng, có người chấp nhân thế pháp, cái này lại cớ sao mà không làm đâu. Người này vừa cười vừa nói. Nàng là thương thiên mà quét ngang thời điểm, hoàng kim lão đầu, ẩn mà không ra, nàng không phải cũng chưa đi quét ngang. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, hoàng kim lão đầu, lưu lại, cái kia đích thật là hẳn là. Thủ thế liên minh tại hoàng kim pháp tắc liên minh tại. Người này vừa cười vừa nói, tiên sinh, đây là ổn lao thiên cảnh nha. Người nếu làm thương thiên, chỉ sợ cũng nhất cử quét ngang thủ thế liên minh. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, cười cười. Người này vỗ tay mà cười. Cười lắc đầu, nói ra, tiên sinh, lời này chưa hết nhưng cũng, có lẽ, trong nhân thế này, càng cần hơn thủ thế liên minh. Thương thiên, không tán đồng vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng đúng thế thật. Người này vừa cười vừa nói, nếu không, cũng sẽ không có tiên sinh giao dịch như vậy. Cũng chưa nói tới thế nào giao dịch, tất cả cầu cần thiết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có cái gì so Thái Sơ Nguyên Mệnh tốt hơn đâu. Nói cũng phải. Người này cũng không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, nên làm, tiên sinh cũng đều làm, Thương Thiên cũng làm. Nếu là muốn cẩn thận nói đến, tiên sinh cùng Thương Thiên, lẫn nhau hợp tác, có thể nói là không chê vào đâu được. Vậy chúng ta thì sao? Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem người này, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Người này lắc đầu, nói ra, tiên sinh, chúng ta cái này không gọi hợp tác, chúng ta gọi cùng chung chí hướng, ngươi cứ nói đi. Ngươi nhập thế, ta xuất thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này cùng chung chí hướng, cũng chính là tại ngươi đây ta gặp nhau thời điểm. Gặp nhau thời điểm, vẻn vẹn nhất thời, vậy cũng đầy đủ vậy. Người này thản nhiên nói ra. Cũng thế. Lý Thất Dạ mười phần tán đồng, không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu, chậm chậm nói, cùng chung chí hướng, gặp nhau nhất thời, đầy đủ vậy. Tiên sinh còn lại, chính là che trời liên minh cùng săn tiên liên minh. Người này nói ra, nhưng là, từ khi quét ngang đằng sau, cả hai đã ẩn mà không ra vậy. Chỉ cần bắt vua chém đầu, những người còn lại, không đáng để lo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bạch Tuộc, ẩn tiên. Người này cũng đều không khỏi hai mắt ngưng một chút. Ngươi, ta, Bạch Tuộc, ẩn tiên. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, chậm chậm nói, ngươi cho là như thế nào? Tiên sinh mặc dù còn không có buông xuống, nhưng, cũng sớm đã đạt tới buông xuống thời điểm. Người này nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, ta là tình huống như thế nào, tiên sinh cũng là nhất thanh nhị sở. Ngươi cũng biết ta. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Tốt, ta biết tiên sinh cũng biết ta. Người này vừa cười vừa nói, như vậy, liền thừa hai người bọn họ. Hai người bọn họ, trước kia một mực chỉ tồn tại ở khả năng bên trong, chỉ là một cái suy đoán. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, Bạch Tuộc là có thể tìm được chứng minh, ẩn tiên nha. Bạch Tuộc cái này, ta ngược lại biết một chút, cái này nguồn gốc, nói đến, cùng lão Tặc Thiên coi như sâu. Người này vừa cười vừa nói, chỉ có ẩn tiên. Đúng nha, Bạch Tuộc không ra, mặc dù khó, chỉ ít vẫn là biết một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem người này, nói ra, người ta đều có thể có mà tính toán. Có thể. Người này một lời đáp ứng, vừa cười vừa nói, một gậy này, không phải tiên sinh tiếp, vậy chính là ta tiếp. Nói đến đây, người này cũng đều không khỏi vì đó dừng một chút, nói ra, cũng không biết ẩn tiên. Ngươi nói, hắn ra không ra. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, nhìn xem hắn. Khó mà. Nói. Người này lắc đầu, nói ra, nếu là ta cược, chỉ sợ là không, ra. Cái này khó khăn. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm, nói ra, nếu là hắn không ra, vậy liền khó khăn, ai cũng không cách nào làm cho hắn ra đi. Tiên sinh, ngươi lòng có biết, cái này không cần hỏi ta. Người này nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sao? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Người này rất khẳng định, nói ra, nếu như ta không có suy đoán, tiên sinh đối với ẩn tiên, cũng không chỉ là dừng lại đang suy đoán bên trong, ở trong đó, nhất định từng có ý nghĩ, chỉ bất quá, liền nhìn tiên sinh là như thế nào đối đãi. Ta có thể như thế nào đối đãi? Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Người khác không được, nhưng, ta cho là, tiên sinh chịu có thể bắt lấy như vậy một chút cái đuôi. Người này nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Cái này sao, liền không nói được rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Người này thẳng nhìn qua Lý Thất Dạ, mười phần khẳng định, nói ra, tiên sinh cái này nhất định có thể, tiên sinh hết sức rõ ràng, nhưng không có thôi. Ngươi cũng chưa từng bắt lấy cái đuôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, ngươi vì sao cứ như vậy chắc chắn cho là, ta có thể bắt lấy ngần ấy cái đuôi nhỏ đâu. Tiên sinh, dù sao, ta còn không có nhập thế, cái này còn tại thế bên ngoài. Mà tiên sinh, ngay tại trong nhân thế này, người này vừa cười vừa nói, ta hoặc là không thể đi lý giải trong nhân thế loại kia tình cảm, hoặc là không cách nào đi cảm giác loại này vi diệu. Nhưng, tiên sinh nếu là nắm phần tình cảm này, nhất định có thể từ nếu là tóm đến cái đuôi nhỏ. Lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết, chính là không biết, hắn cũng không biết, không cần cưỡng cầu, đây cũng là phân tình nha. Tiên sinh lấy tình nghĩa đối xử mọi người. Người này vừa cười vừa nói, đổi lại là ta, chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Nhưng, ngươi cũng không có phần tình nghĩa này. Lý Thất Dạ nhìn xem người này. Người này nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận, nói ra, tiên sinh vừa nói như vậy, cũng đích thật là nghịch lý. Không có phần tình này nghĩa ta cũng đích thật là bắt không được cái đuôi nhỏ này. Hổ thẹn, trong nhân thế này, tiên sinh càng hơn ta vậy. Nếu bắt không được, vậy liền đổi một loại phương pháp, lại không chỉ có đồ này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lại có người nghĩ tới đồ này tiên sinh, thật sao? Người này nhìn xem Lý Thất Dạ,

cái này như thương thiên giáng lâm đồng dạng, trong một chớp mắt đem hết thảy không nên tồn tại sinh mệnh, thậm chí là tiên nhân, đều trong nháy mắt gạt bỏ. Nhưng là, Lý Thất Dạ cái này một bộ huyết nhục chỉ khu, không tại thương thiên quản hạt phía dưới, vượt xa khỏi thương thiên quản hạt phạm vi, cho nên, ở thời điểm này, thương thiên chỉ tượng hiển hiện thời điểm, cũng đối Lý Thất Dạ, cái này một bộ huyết nhục chỉ khu cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, theo thương thiên chỉ tượng thời điểm xuất hiện, có khủng bố tuyệt luân thương thiên chỉ uy, có thể trong nháy mắt đem người thế gian hết thảy xóa đi. Nhưng là, đến cuối cùng thời điểm, Thái Sơ chỉ nguyên chỗ mở ra thương khung, cũng đều từ từ đóng kín bên trên, thương thiên chỉ tượng cũng đều từ từ tiêu tán. Đây cũng không phải là thương thiên không muốn chém giết chỉ, đối với thương thiên mà nói, chống rỗng sáng lập sinh mệnh, đây là không đồng ý vậy. Tất diệt chỉ. Cho nên, bất luận thế nào tồn tại, nếu là chống rỗng sáng lập sinh mệnh, đó là hẳn phải chết tại thương thiên phía dưới, nhất định là hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Lý Thất Dạ chống rỗng chỗ sáng lập sinh mệnh, chính là hắn bản thân, thậm chí không nguồn gốc từ với hắn bản thân, vượt xa khỏi thương thiên quản hạt phạm vi. Ở thời điểm này, thương thiên muốn diệt chỉ, đó cũng là không thể làm gì, diệt chỉ mà không được, chỉ có thể là ngoan ngoãn thu hồi chính mình thương thiên chỉ tượng. Bằng không mà nói, tại cái này thương thiên chỉ tượng dưới, mặc kệ ngươi là cái gì Thái Sơ tiên, lên bờ bên kia thiên chỉ tiên, cái kia đều nhất định là chết tại cái này thương thiên chỉ tượng bên trong. Lý Thất Dạ sáng tạo huyết nhục thân thể, vậy cũng vẻn vẹn phổ thông huyết nhục thân thể, sinh mệnh huyết nhục thân thể thôi, cũng không có cái gì chân tiên chi thân. Nhưng là, do Lý Thất Dạ trí cao vô thượng ý chí, không thể dung chuyển đạo tâm chỗ ngưng đúc chân ngã, vậy liền không giống với lúc trước, đây là tuyên cổ duy nhất chân ngã, này chân ngã, không thể phá vỡ, đừng nói là trong nhân thế tất cả mọi thứ, liền xem như thương thiên chỗ hạ xuống, đều lay chi không được, trừ phi là trước dung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm, phá hủy Lý Thất Dạ trí cao vô thượng ý chí. Bằng không mà nói, đạo tâm không thể dung chuyển, trí cao vô thượng ý chí không thể phá hủy. Như vậy, cái này được sáng tạo ra chân ngã, chính là tuyên cổ duy nhất thương thiên vạn vật đều không thể phá hủy chi. Thần kỳ nhất chính là, khi dạng này phổ thông huyết nhục chi khu dung nạp cái này, không thể phá hủy chân ngã thời điểm, nó lại là hoàn mỹ không gì sánh được dung hợp, tại giữa lẫn nhau, có hoàn mỹ tuyệt luân phù hợp. Lúc này, Lý Thất Dạ này chậm thân mà lên, mà trước đó thân thể lại lưu tại Thái Sơ chi nguyên bên trong. Lưu tại Thái Sơ chi nguyên cái này một bộ thân, đó là có được Lý Thất Dạ hết thảy, có được Lý Thất Dạ sáng tạo Thái Sơ chi lực, dựng nên vô thượng đại đạo, có vạn thế nhân quả, tuyên cổ luân hồi. Cái này một cái Lý Thất Dạ, chính là đi qua Lý Thất Dạ tại quá khứ có hết thảy lực lượng, hết thảy tạo hóa, hết thảy thọ nguyên sinh mệnh vân vân hết thảy đều tại cái này một bộ trong thân thể. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đem cái này một bộ thân thể lưu tại cái này, Thái Sơ khởi nguyên bên trong. Chống rỗng mà sáng tạo huyết nhục chi khu, dung hợp do vô thượng ý đến, không thể dung chuyển đạo tâm tạo thành chân mệnh, ra đời hoàn toàn mới Lý Thất Dạ, giống như này đứng lên, thoát ly chính mình của quá khứ. Cái này toàn thân Lý Thất Dạ đứng lên thời điểm, phổ thông mà bình thường, nhưng là, tại cái này phổ thông mà bình thường trong huyết nhục chi khu, lại dung có tuyên cổ duy nhất chân ngã. Thân thể này, nhưng so sánh chân tiên, vì sao không đúc chân tiên? Người này nhìn xem Lý Thất Dạ đứng lên, không khỏi cười hỏi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chân tiên rèn đúc hóa, đều có nhân quả, ta chỉ cần chính mình liền có thể, không cần tạo hóa. Tiên sinh, khó lường vậy. So ta càng rộng rãi vậy. Người này không khỏi vừa cười vừa nói, ta sáng thế thân thể, chính là còn có ta ý, muốn lấy chỉ sáng thế, sinh ra vạn vật, mà tiên sinh, lại lấy phổ thông huyết nhục chỉ khu vậy. Ngươi muốn thành thương thiên, đây là sáng thế, sinh vạn vật, tạo sinh mệnh. Lý Thất Dạ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta vẻn vẹn thành bản thân mà thôi, chỉ cần muốn ta mà thôi, cầu hỏi một chút, chỉ thế thôi, cần gì muốn mặt khác chỉ thân đâu. Không bằng tiên sinh nhìn thoáng được. Nhìn xem Lý Thất Dạ dạng này một thân huyết nhục chi khu, người này không khỏi vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, sở cầu khác biệt thôi, sơ tâm khác biệt thôi, ta sở cầu, chỉ là hỏi một chút, ngươi sở cầu, đây là thương thiên. Đạo khác biệt, quả cũng khác biệt. Tốt. Tốt, đạo khác biệt quả cũng khác biệt. Người này vừa cười vừa nói, tiên sinh, đây là đại hạnh. Cũng là ta đại hạnh. Lý Thất Dạ cũng cười đứng lên. Thân này đâu? Người này nhìn xem Lý Thất Dạ buông xuống quá khứ chi thân, không khỏi nói ra. Đợi ta trở về, lại hóa chi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tiên sinh, này hóa thời gian coi như dài vậy. Người này cũng cười chậm rãi nói ra, tiên sinh, cũng có thể vừa để xuống. Nên hóa hay là hóa? Lý Thất Dạ nhìn xem người này, nói ra, người tốt xấu cũng có thể hướng ta Thái Sơ thụ bên trên quăng ra, ta hướng chỗ nào quăng ra. Lại nói, cử động lần này không ổn, không thể đi lão tặc thiên vết xe đổ. tiên sinh mặc dù buông xuống, đối với trong nhân thế này, hay là thật sơ yêu. Người này cảm khái nói ra, ta nhưng không có tiên sinh một phần này yêu. Làm người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, hoàn mỹ nhất thiên chương cũng đều viết xuống, cũng không kém như vậy một cái dấu chấm tròn, cũng nên vẽ lên đi thời điểm. Tốt, tiên sinh, việc này về sau, chúng ta luận bàn một chút. Người này nở nụ cười. Tốt, một ngày này, để cho ngươi chờ lâu. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười to nói. Người này vừa cười vừa nói, tiên sinh đáng giá chúng ta, có thể có trận chiến này, chỉ sợ so trên thương thiên còn muốn vui vẻ vậy. Ta cũng vui vẻ. Lý Thất Dạ cười to, cất bước mà lên, bước vào trong chiến trường. Người này cũng cười to, theo Lý Thất Dạ cũng bước vào trong chiến trường. Chiến trường ở nơi nào, một trận chiến thì như thế nào, không có ai biết, cũng không có người có thể thăm dò, hoặc là, từ đầu đến cuối, có thể một mực quan sát, cũng chỉ có lão Tạc Thiên. Tại 3.000 thế giới, vô tận trong thời gian trường hà, có người có thể thăm dò sao? Đương nhiên là có, nhưng, lại sâu giấu mà không ra. Giống như trước đó, Lý Thất Dạ cùng người này nói tới như vậy, Bạch Tuộc, Ẩn Tiên, đều đã muốn đạt tới loại này có thể thăm dò trình. Độ, có được có thể tranh thiên tư cách. Nhưng, Bạch Tuộc xuất thân đặc thù độc nhất vô nhị, thương thiên tại, hắn không tại, nếu là thương thiên không tại, hoặc là hắn cũng không có ở đây. Cho nên, Bạch Tuộc không thăm dò vậy. Nhưng cũng có thể cảm giác đây hết thảy. Ẩn Tiên, quá thần bí, chỉ sợ trong nhân thế chân chính biết hắn tồn tại là ý vị như thế nào, đó chính là lác đác không có mấy. Cho dù có mặt khác tiên nhân biết một tồn tại như vậy, nhưng cũng không biết hắn là tồn tại dạng nào, cũng không rõ ràng hắn tồn tại là ý vị như thế nào. Liền xem như biết Ẩn Tiên Lý Thất Dạ, người này, nhưng cũng vô pháp biết cái này Ẩn Tiên giấu tại chỗ nào, cũng không biết Ẩn Tiên là ở vào như thế nào trạng thái, chí ít không cách nào kiếm tung tích vậy. Ẩn Tiên cũng khẳng định biết Lý Thất Dạ, sự tồn tại của người này, thậm chí, hắn cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ cùng người này đánh một trận, nhưng, hắn lại không ra, thâm tàng bất lộ. Cho nên, trận chiến này, coi như Lý Thất Dạ cùng người này muốn dẫn xuất Ẩn Tiên, cũng không thể nào hạ thủ, bởi vì Ẩn Tiên từ khi hắn thành đạo, chính là một mực ẩn mà không xuất hiện, vô cùng thần bí, không có bất kỳ người nào biết cước căn của hắn là cái gì, cũng không có bất luận kẻ nào biết hắn tồn tại là cái gì. Ông, thanh âm vang lên, mặc dù không có người có thể thăm dò trận chiến này, nhưng là, từ Lý Thất Dạ buông xuống bắt đầu, đến một trận chiến thời điểm, bất luận là thiên cảnh 3.000 giới, hay là bát hoang, Lục Thiên Châu, Tam Tiên Giới đều là xuất hiện dị tượng. Ngày hôm đó thời điểm, bất kỳ một cái nào thế giới, đều xuất hiện Thái Sơ Chi Quang ngẩng đầu thời điểm, chỉ gặp điểm điểm vầng sáng xuất hiện, mỗi một điểm điểm vầng sáng tựa như là thiên ngoại rơi xuống một dạng, rơi vào trên trời cao, tùy theo tan ra. Theo cái này điểm điểm vầng sáng tan ra thời điểm, giống như là rơi vào mái vòm thủy tinh giọt nước một dạng, nó từ từ choáng hóa, tại choáng hóa chảy xuôi thời điểm, chảy ra một đạo lại một đạo dòng nhỏ. Cuối cùng, vô số dòng nhỏ lẫn nhau dính liền ở cùng nhau, vậy mà cấu xiết ra Thái Sơ Thụ bộ dáng. Ở thời điểm này, bất luận là thế giới nào, bát hoang cũng tốt, Lục Thiên Châu cũng được, lại hoặc là Tam Tiên Giới, thiên cảnh trong 3.000 thế giới mỗi một cái tiểu thế giới, đều xuất hiện một gốc Thái Sơ Thụ bóng dáng. Mỗi một cái thế giới Thái Sơ Thụ bóng dáng không giống với, thế giới càng lớn, Thái Sơ Thụ bóng dáng cũng liền càng lớn, mà thế giới sinh linh càng nhiều, Thái Sơ Thụ bóng dáng cũng liền càng sáng ngời. Theo dạng này Thái Sơ Thụ tại từng cái thế giới hiển hiện thời điểm, để bất kỳ một thế giới nào sinh linh cũng không khỏi nhìn ngây người, toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thái Sơ Thụ, vô số sinh linh, cũng không biết ý vị như thế nào. Chỉ có những cái kia tồn tại mạnh nhất, nhìn xem Thái Sơ Thụ bóng dáng thời điểm, thế mới biết ý vị như thế nào. Theo dạng này Thái Sơ Thụ bóng dáng thời điểm xuất hiện, dù là Thái Sơ Thụ bóng dáng tại trên trời cao, nhưng là, trong chóp mắt này, thế giới này đến thế giới khác toàn bộ sinh linh đều lập tức cảm giác Thái Sơ Thụ cắm rễ ở trong thế giới của mình. Trong nháy mắt này, liền để vô số sinh linh cảm giác được, Thái Sơ Thụ cùng mình thế giới chăm chú dính liền ở cùng nhau. Tựa hồ, thế giới của mình nâng đỡ tại Thái Sơ Thụ phía trên, có Thái Sơ Thụ tại, thế giới của mình liền vĩnh tồn. Mà lại, loại cảm giác này hiển hiện thời điểm, không chỉ là Thái Sơ Thụ cắm rễ ở trong thế giới của mình, theo Thái Sơ Thụ, mỗi một nhánh mỗi một lá đều có quang mang theo thân cành chảy xuôi xuống thời điểm, tựa hồ Thái Sơ Thụ đã vì thế giới của mình liên tục không ngừng quán chú vào Thái Sơ hỗn độn chỉ khí. Đối với tất cả thế giới mà nói, đối với bất luận sinh linh gì mà nói, bất luận thế giới bọn hắn trước đó là dạng gì lực lượng, nhưng là, tại thời khắc này, Thái Sơ hỗn độn chân khí chính là chảy nhỏ giọt không thôi, liên tục không ngừng chảy xuôi vào trong thế giới của mình. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì thế giới đều cảm nhận được, Thái Sơ, cái này sẽ triệt để chỉ phối lấy thế giới của mình sẽ hoàn toàn dựa vào Thái Sơ Thụ phía dưới. Công tử là muốn buông xuống thời điểm. Ở trong bát hoang, có tiên nữ ngẩng đầu nhìn Thái Sơ Thụ thời điểm, không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng vuốt trong tay thiên kiếm. Tại bát hoang bên trong, có vô thượng bệ hạ, nhìn xem Thái Sơ Thụ chảy xuôi quang thế thời điểm, không khỏi té quy dưới đất, thật lâu phục bái không dậy nổi, trong lúc vô tình, rơi lệ đầy mặt, nhẹ nhàng nói, công tử bệ hạ tại bát hoang quá cây dưới cây, cái kia mang theo Thái Sơ Vương miện lão nhân, cũng thật sâu cúc bái, nói ra, chân tiên thành, bất tử bất diệt, chúc mừng. Tại bát hoang nơi đó, cái kia nằm người, cũng đều không khỏi lộ ra dáng tươi cười, trên mặt toát ra tới dáng tươi cười, đó đã là sinh mệnh dư huy. Không khỏi thì thào nói, khá lắm, người nhất định có thể làm, tin tưởng người nhất định có thể tìm tới, nhất định tìm tới. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn đã nhỏ không thể nghe thấy, hắn cái kia thanh âm nhẹ nhàng, mười phần thấp, nhẹ đến bé không thể nghe, nói ra, ngươi hay là tâm nhân từ, ngươi vốn là có thể. Cuối cùng, thanh âm này đã nhẹ đến triệt để nghe không được. Ở trong Lục Thiên Châu, ngẩng đầu nhìn Thái Sơ Thụ, nhìn xem chảy xuôi Thái Sơ quang mang, người này đến người khác phục bái ở nơi đó, xa xa mà bái, thấp giọng ca ngợi, thánh sư. Cũng có một nữ đế, nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ nhàng nói, công tử, vĩnh biệt, tốt nhất có thể còn sống trở về. Cũng có chửa vẩy ánh trăng nữ tử nhìn xem cái này Thái Sơ Thụ hình bóng, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, hừ lạnh một tiếng đằng sau, chính là nhẹ nhàng thở dài một cái, vô tận buồn vô cớ. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thật lâu không có khả năng tiêu tan, khó tên cảm xúc tại trong lồng ngực vang vọng thật lâu lấy. Nàng biết, đây là vĩnh biệt, không bao giờ còn có thể trở về, lần này đi, đã vĩnh viễn không trở lại vậy. Đây đối với nàng mà nói, trong nội tâm là khó chịu biết bao nhiêu, trong mộng thời điểm nửa đêm, kiểu gì cũng sẽ không cách nào quên, đại đế sống được càng lâu, cái này càng là khó mà quên. Ở trong tam tiên giới, từng cái vô địch sinh linh nhìn lấy thiên khung bên trên cây này Thái Sơ Thụ thời điểm, bọn hắn cũng thật lâu không thể hoàn hồn. Tại cái kia vô tận trong thảo nguyên, có một đầu vui sướng con nghé, ở thời điểm này, cũng đều không khỏi ngừng cước bộ của mình, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cây kia Thái Sơ Thụ, không khỏi ngẩng đầu bò. Kêu một tiếng, tùy theo liền vung vó mà chạy, hưởng thụ lấy tự do gió, hưởng thụ lấy cái này màu xanh bóng cỏ xanh, trong nhân thế hết thảy, đều cùng nó không quan hệ, nó chỉ là đầu kia khoái hoạt mà vui vẻ con nghé mà thôi, nó không có bất kỳ người nào phiền não. Giống như tự do tự tại gió, gió thổi phật ở đâu, nó liền đi tới chỗ nào, khoái hoạt mà vĩnh hằng. Tại Thái Sơ Thụ dưới, Đại Hoa Nguyên Tổ nhìn xem Thái Sơ Thụ, thật sâu cúi đầu, nói ra, công tử buông xuống, hành trình mới muốn lên. Mà ở trong Sinh Tử Thiên, nhìn xem Thái Sơ Thụ, Liễu Sơ Tình không khỏi nước mắt đầy áo, phục bái, nói ra, bệ hạ. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc nhìn xem Thái Sơ Thụ, cũng quỳ xuống không dậy nổi, nhìn xem cái này Thái Sơ Thụ thời điểm. Nàng cũng yên lặng rơi lệ, đây là vĩnh biệt, cũng sẽ không trở lại nữa. Bệ hạ, ta lấy sinh tử thủ chỉ. Ở trong Sinh Tử Thiên, tuyệt thế nữ tử ôm kiếm, xa xa hướng trên bầu trời Thái Sơ Thụ đại bái, không khỏi cảm khái không gì sánh được, vô số suy nghĩ nổi lên trong lòng. Tại cái kia điển viên bên trong, một lão nông, nhìn lấy thiên khung phía trên Thái Sơ Thụ cũng không khỏi phục bái, thì thào nói, thánh sư, bái biệt. Qua một hồi lâu, lão nông không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Thái Sơ Thụ. Không khói thì thầm nói, nên nhìn thấy tổ sư lão nhân ra ông ta đi. Nói đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, có thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ở thời điểm này, hắn không khỏi nhớ tới sư phụ hắn. Đáng tiếc, sư phụ hắn, đã không ở trong nhân thế. Ở thời điểm này, hắn không khỏi tưởng niệm sư phụ hắn. Cuối cùng, hắn cúi đầu, cầm lên trong tay cái cuốc, yên lặng trồng trọt lấy dưới chân mình ba phần ruộng tốt. Hôm nay... Hắn chẳng qua là một cái nông phu thôi, hắn đã rời xa tu sĩ thế giới, đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên cảnh bên trong, xuất hiện Thái Sơ Thụ thì càng nhiều, 3.000 tiểu thế, 9 đại chủ giới, xuất hiện Thái Sơ Thụ, chính là đều có khác biệt, nhưng, đều là Thái Sơ Thụ hiển hiện thời điểm, chảy xuôi quang mang, làm cho, mỗi một cái thế giới đều bị rót vào Thái Sơ hỗn nguyên chân khí. Liền xem như cái kia đã hoàn toàn trầm luân tại thế giới trong bóng tối, toàn bộ thế giới bị hắc ám bao phủ lấy, có thể may mắn còn sống sót sinh linh đều cuộn rút trong bóng tối sống tạm lấy, nhưng là, ở thời điểm này, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung thời điểm, thấy được Thái Sơ Thụ đứng sừng sững ở chỗ đó. Tại cái này vô số trong tuế nguyệt, hắc ám đã triệt để bao phủ thế giới này, mặc dù, về sau hắc ám đã có chỗ suy yếu, nhưng là, toàn bộ thế giới đã là ở vào sụp đổ trạng thái, tại trong hắc ám này có khả năng sống tạm sinh linh. Đều trong hắc ám run lẩy bẩy, mỗi lúc mỗi ngày đều trải qua như là chó nhà có tang đồng dạng.

vượt qua một đầu lại một đầu thời gian trường hà, từ vô số trong thế giới, từ một đầu lại một đầu trong thời gian trường hà, đi truy tìm dấu vết để lại. Nhưng mà, khi khủng bố như vậy, Tuyệt Luân Tiên Nhân bờ bên kia trèo lên một lần thời gian trường hà thời điểm, đột nhiên, hai cỗ lực lượng vượt qua toàn bộ thiên cảnh, vượt qua 3.000 thế giới, vượt qua bất kỳ thời gian. Tại quá khứ, trong tương lai, tại hiện tại, cái này hai cỗ lực lượng đều ở khắp mọi nơi. Kinh khủng nhất là, cái này hai cỗ lực lượng thời điểm xuất hiện, không cho phép bất luận sinh mệnh nào, bất luận tồn tại gì đi cự tuyệt, cho dù là trèo lên đến bờ bên kia tiên nhân, đều cự tuyệt không được cái này hai cỗ lực lượng. Cũng chính bởi vì vậy, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, những cái kia tiến vào thời gian trường hà, muốn tìm hiểu nó cước căn tiên nhân bờ bên kia, trong một chớp mắt bị đánh bay đi ra, trong nháy mắt bị đánh bay trở về hiện tại. Liền xem như những cái kia che giấu đến vô tận sâu tiên nhân, đột nhiên cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng thời điểm, tại phanh một tiếng phía dưới, bọn hắn cũng bị chấn đi ra, dọa đến bọn hắn lập tức đổi chỗ. Đại chiến, không thể tưởng tượng đại chiến. Thời điểm này, đứng tại đỉnh phong nhất bên trên tiên nhân dẫn đầu biết đã xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn loại tồn tại này, chỉ phối lấy thiên cảnh, mong muốn thương thiên, nhưng, đều không thể đi xem đến trận chiến này. Về phần đông đảo chúng sinh, càng thêm không thể nào thấy được trận chiến này, bởi vì cái này hai cỗ lực lượng trong một chớp mắt, đã chấn áp tất cả thế giới, thiên cảnh cũng tốt, 3.000 giới cũng được, đều trong nháy mắt bị chấn áp lại. Mà lại, tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả tiên nhân đều không cách nào chống lại, trực tiếp chấn áp ở nơi đó. Thiên chỉ chiến. Có tiên nhân không khỏi vì đó thét lên. Mà tại vô tận tương lai trong thời gian, có một tiên tránh né ở nơi đó, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, trong nhân thế tiên nhân, đều không gặp được hắn tồn tại, chỉ có hắn lộ mặt thời điểm, trong nhân thế tiên nhân mới có thể gặp mặt chỉ. Nhưng, ở thời điểm này, cái này hai cỗ lực lượng trong một chớp mắt liền ba động đến tương lai, hắn lập tức cảm giác được. Cái này tồn tại, vì đó một giật mình, bấm ngón tay tính toán, rung động, nói ra, lão sư cái này kình địch. Ở thời điểm này, cái này tồn tại cũng đều âm tình bất định, hãi nhiên nói ra, vì sao, cho tới bây giờ chưa từng có thể tính được đến. Lúc này, hắn cũng cảm thấy không ổn, trong một chớp mắt thoáng hiện, lại trong một chớp mắt tiên nhập mặt khác thời gian, lập tức độn ẩn mà đi. Thương thiên đem thay đổi. Tại hắn độn ẩn mà đi thời điểm, hắn đã là tính toán một cái trước nay chưa có đại cục, trong chớp mắt này, hắn đã thấy được tương lai một góc, trong tương lai một góc, hắn tất nhiên sẽ đứng tại phe thắng lợi, như vậy, hắn tương lai mới là người thắng cuối cùng. Cho nên, khi cái này tồn tại trốn vào trong thời gian thời điểm, hắn đã trong tương lai một đoạn thời khắc chờ đợi đến. Phanh! Một tiếng vang lên, một tiếng này, không phải do thanh âm truyền vào 3.000 thế giới, ức vạn sinh linh trong tai, mà là tại một sát na này ở giữa, không biết cách xa nhau nhiều thế giới xa xôi, ở trong lòng đều nghe được thanh âm này. Trong một sát na này, một cỗ chí cao vô thượng ý chí khuếch tán tới, lan tràn tới thiên cảnh 3.000 thế giới mỗi một hẻo lánh. Khi dạng này chí cao vô thượng ý chí thời điểm xuất hiện, đừng nói là chúng sinh, chính là tiên nhân, cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, bởi vì cái này một cỗ chí cao vô thượng ý chí, đều có thể trực tiếp chi phối lấy bọn hắn tiên nhân vận mệnh. Cho nên, tại cái này phanh một tiếng thời điểm, toàn bộ sinh linh, liền xem như tiên nhân, đều lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng lập tức vững vàng nắm lấy vận mệnh của bọn hắn. Nhưng mà, sau một khắc cái này chí cao vô thượng ý chí, giống như là một cái bàn tay vô hình một dạng, một nắm gấp trong một chớp mắt, đem toàn bộ thiên cảnh, 3.000 thế giới giữ tại ở trong. Tay, đây nào chỉ là chi phối lấy toàn bộ 3.000 thế giới, nào chỉ là nắm lấy thiên cảnh, mà là đem tất cả thế giới bóp vỡ nát. Không, cảm nhận được dạng này, chí cao vô thượng ý chí giống như lập tức nắm thiên cảnh 3.000 thế giới, nắm tất cả tiên nhân cổ thời điểm, không biết bao nhiêu vô thượng cự đầu, tiên nhân đều hãi nhiên, hét to một tiếng. Chiến đến nóng bỏng, cao nhất cục. Ở thời điểm này bờ bên kia tiên nhân mới biết được là ý vị như thế nào. Tại vừa rồi xuất hiện hai cỗ lực lượng, vậy chỉ bất quá là đang luận bàn đạo sức thôi. Bọn hắn thân nơi tại không biết chiến trường. Khi trong nhân thế có thể cảm nhận được dạng này hai cỗ lực lượng thời điểm, bọn hắn đã chiến đến gay cấn. Lực lượng chưa bao giờ biết trong chiến trường thẩm thấu ra. Mà ở thời điểm này, khi chí cao vô thượng ý chí, trong nháy mắt có thể nắm toàn bộ thiên cảnh 3.000 thế giới thời điểm. Trong nhân thế đông đảo chúng sinh còn không biết phát sinh cái gì thời điểm, tiên nhân bờ bên kia cũng hiểu được, đây là song phương tuyệt sát. Cho dù là bọn họ thân nơi tại không biết chiến trường, mà lại tuyệt sát cũng là đối với lẫn nhau xuất thủ, cũng không có đối với bất kỳ người nào thế gian xuất thủ. Nhưng, chưa bao giờ biết chiến trường chỗ xuất ra tới lực lượng, liền đã có thể đem thiên cảnh 3.000 thế giới bóp vỡ vụn. Này làm sao không khiến người ta vì đó hãi nhiên, không khỏi vì đó dùng mình đâu. Ngay tại thiên cảnh 3.000 thế giới ức vạn sinh linh cảm giác mình muốn bị cái này, chí cao vô thượng ý chí bóp vỡ nát thời điểm. Đột nhiên, tại thiên cảnh trong 3.000 thế giới, đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng đạo ánh sáng này vòng thời điểm xuất hiện, trong một sát na, lan tràn tới 3.000 thế giới bất kỳ địa phương nào, bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh, trong nháy mắt, để 3.000 thế giới bị mở ra một dạng, khiến cho 3.000 thế giới vô tận rộng rãi đồng dạng. Nhưng mà, khi dạng này 3.000 thế giới bị rộng rãi thời điểm, như vậy, tất cả mọi người đại đạo cũng đều vì đó rộng rãi đứng lên, chuẩn xác hơn nói, tất cả mọi người đại đạo đều bị nó căng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại một hồi đằng sau, rốt cục để vô số sinh linh ý thức được vấn đề gì, đột nhiên, bọn hắn mới vừa vặn thở hổn hển một hơi, giống như từ một cái bàn tay vô hình bên trong đào thoát xuống thời điểm. Sau đó bọn hắn cảm giác mình đại đạo trải qua rộng rãi cảm giác đằng sau, tùy theo vô hạn mở rộng, giống như tại toàn bộ sinh linh trong đại đạo khai sáng lấy một thế giới một dạng, tựa hồ, trong một ý nghĩ, toàn bộ sinh linh đều sẽ diễn sinh một thế giới, thân thể của mình trong một sát na bị no căng đến mức không thể tưởng tượng nổi, đại đạo của mình bị điên cuồng khuếch trương lây. Ở thời điểm này cảm giác, thật giống như chính mình đại đạo hóa thành thiên địa một dạng, có thể tại trong đại đạo của chính mình diễn sinh ra vạn vật sinh linh. Cái này khiến tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hoảng sợ. Tại vừa rồi thời điểm, hết thảy đều là nắm chặt, hiện tại, nhưng lại điên cuồng khuếch trương, khiến cho bọn hắn đại đạo muốn trở thành thiên địa, diễn sinh vạn vật sinh linh, loại cảm giác này, không khỏi quá bất hợp lý đi. Nhưng mà, lúc này, bọn hắn bất luận kẻ nào đều chỉ phối không được đây hết thảy, bất kỳ người nào đều không điều khiển được đây hết thảy, coi như bọn hắn đại đạo là chính mình sáng tạo, tự mình tu luyện mà đến. Ở thời điểm này, theo thần hoàn khuếch trương thời điểm, thân thể bọn họ, đại đạo giống như muốn được mở mang sinh ra một thế giới một dạng. Sáng thế diệt đạo hoàn. Khi cái kia trốn vào trong thời gian người vừa nhìn thấy thần hoàn này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng, trong một sát na, chui đến chỗ càng sâu, lẫn mất không cách nào tìm kiếm chỗ. Không tốt, độn. Cảm nhận được đại đạo của mình bị khuếch trương thời điểm, ở trong thiên cảnh, không biết có bao nhiêu vô thượng cự đầu, tiên nhân đều bị dọa. Trong một sát na, đều dọa đến nhao nhao độn ẩn mà đi, có thể trốn đi, liền liều mạng trốn đi. Nhưng là, đông đảo chúng sinh, ức ức vạn tu sĩ cường giả, căn bản là không cách nào theo ẩn. Đối với bọn hắn mà nói, toàn bộ thế giới đều là giống nhau. À, cuối cùng, khi dạng này thần hoàn khuếch trương đến lớn nhất thời điểm, tựa hồ đã đạt đến tất cả thế giới mức cực hạn, tất cả tu sĩ cường giả đều hét lên một tiếng, bởi vì bọn họ đại đạo cũng đều bị khuếch trương đến cực hạn. Theo bọn hắn hãi nhiên thét lên phía dưới. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, 3.000 thế giới, ức ức vạn sinh linh, tất cả tu đạo cường giả, trong nháy mắt này, đều là đại đạo vỡ nát. Không sai, bất luận là 3.000 thế giới nào, trong một sát na này, theo sáng thế diệt đạo hoàn ở trong thế giới này khuếch trương đến cực hạn nhất thời điểm, thế giới này tất cả tu sĩ cường giả, bọn hắn đại đạo đều lập tức bị vỡ nát. Tất cả tu sĩ cường giả ở thời điểm này bị chống đỡ nát đại đạo của mình. Cũng chính là mang ý nghĩa, tất cả. Mọi người tu là cường giả, mặc kệ ngươi là 3.000 tiểu thế giới tu sĩ cường giả, hay là 9 đại chủ giới đại nhân vật, trong một sát na này, bọn hắn tất cả mọi người đại đạo đều bị hủy. Trong nháy mắt, vô thượng cự đầu phía dưới tất cả người tu đạo, mặc kệ ngươi là tu cái gì đạo, tu nhân tộc chi đạo cũng tốt, tu kim loại cơ giáp chi đạo cũng tốt, tu trầm luân chi đạo cũng được. Tất cả người tu đạo, trong một sát na này, đều toàn bộ đại đạo vỡ nát. Trong nháy mắt, trong nhân thế tu sĩ cường giả toàn bộ bị diệt nói, toàn bộ đều rơi xuống trở về phàm nhân. Chỉ có vô thượng cự đầu trở lên tồn tại, bọn hắn trong một chớp mắt tránh được kịp lúc, mới trốn qua một kiếp này. Kể từ đó, vô thượng cự đầu phía dưới, toàn bộ trở thành phàm nhân, bất luận tu cái gì đạo tồn tại, đều toàn bộ đại đạo băng diệt. Sáng thế diệt đạo hoàn, không có ai biết cái tên này, chỉ có chút ít mấy người mới biết được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong một sát na, 3.000 thế giới, thật giống như lâm vào trong bóng tối, bởi vì vô thượng cự đầu phía dưới, tất cả tu sĩ cường giả đều đại đạo vỡ nát. Lập tức đã mất đi tất cả đại đạo chi lực, khổ tu cả đời đạo hạnh triệt để hóa thành hư không. Sáng thế diệt đạo hoàn, này tuyệt sát vừa ra, vốn là hai người quyết đấu, cũng không phải là nhằm vào đông đảo chúng sinh, này nhất tuyệt giết vừa ra, không chỉ có là lấy sáng thế chi lực đánh tan đối phương, càng là đem đối phương đại đạo hoàn toàn tan vỡ, dưới một kích như vậy, có thể nói là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, không hay biết chiến trường, đã rời người thế gian không có gì sánh kịp xa vời, bất luận là tại về thời gian, hay là về khoảng cách. Đều là xa xôi đến không cách nào với tới trình độ, nhưng là, chỗ tràn ra sáng thế diệt đạo hoàn, như cũ tại trong một chớp mắt này, băng diệt vô thượng cự đầu phía dưới tất cả tu sĩ cường giả đại đạo. Bất luận ngươi là đại đế tạo hóa như vậy, hay là cổ tổ đạo hạnh như vậy, khi sáng thế đạo diệt vòng vừa ra thời điểm, đều như thế gặp phải đồng dạng kết cục, cùng đông đảo chúng sinh không có bất kỳ khác biệt gì, trong nháy mắt đại đạo bị chống vỡ nát. Không, tại trong một sát na, trong 3.000 thế giới, không biết có bao nhiêu người vô cùng thê lương một tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm này tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Mà lại thường thường trận này gào thảm, chính là người đã ở tại cao vị tồn tại, hoặc là đã là đại đế, lại hoặc là cổ tổ. Tại cái này từng tiếng kêu thảm phía dưới, vang vọng tất cả thế giới. Coi như không phải đại đế cổ tổ cái này tồn tại, dù là vẻn vẹn đại giáo lão tổ, trong một sát na này, đại đạo vỡ nát thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi lệ khiếu một tiếng. Cho dù là bọn họ không bằng đại đế cổ tổ loại tồn tại này, nhưng là đạo hạnh của bọn hắn cũng là cố gắng cả đời sở tu luyện mà đến. Bọn hắn có thể ở vào hôm nay địa vị như vậy, cũng đều là bởi vì bọn hắn đạo hạnh như vậy chống đỡ lấy. Nếu không, bọn hắn không có khả năng có được đạo hạnh như vậy, cũng không có khả năng có được dạng này quyền hành. Hiện tại, đại đạo vỡ nát, lập tức rơi xuống là phàm nhân, đối với bọn hắn mà nói, đối kích là cỡ nào lớn. Đối với tu sĩ trẻ tuổi cường giả mà nói, bọn hắn còn trẻ, bọn hắn còn huyết khí thịnh vượng, bọn hắn đại đạo vỡ nát đằng sau, tương lai còn có đủ loại khả năng. Nhưng là, đối với đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn đại đạo vỡ nát, bọn hắn chính là gần đất xa trời, huyết khí đã suy thường thường là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đả kích như vậy, đối với bọn hắn tới nói, chính là cỡ nào to lớn, có thể không để cho bọn hắn tuyệt vọng sao. Cho nên, trong chớp mắt này, bất luận là tồn tại dạng nào, tại đại đạo vỡ nát thời điểm, từ nhân sinh chỗ cao ngã xuống, đều là để bọn hắn tràn đầy không cam lòng, cũng không khỏi tuyệt vọng kêu to. Trong lúc nhất thời, tất cả thế giới đều bao phủ tại trong bi thương, tất cả thế giới, trong chớp mắt này, giống như là lâm vào một loại màu xám sắc điệu bên trong một dạng, hết thảy mọi người, đều là tràn đầy bi thương, vô số sinh linh, đều tràn đầy thống khổ. Nhưng mà, tại cái kia không biết trong chiến trường, đối với loại bi thương này, đối với loại thống khổ này, chính là hoàn mỹ để ý tới. Ngay tại sáng thế diệt đạo hoàn khuếch trương đến cực hạn thời điểm, chí cao vô thượng ý chí, trong chớp mắt này, cũng là đạt đến đỉnh phong. Loại này trạng thái đỉnh phong phía dưới chí cao vô thượng ý chí, cho dù là chưa bao giờ biết trong chiến trường thẩm thấu ra, đó cũng là trong một sát na, đem tất cả thế giới, tất cả thời không cho bóp méo. Ngay tại một sát na này ở giữa, khi chí cao vô thượng ý chí đạt đến dạng này một cái độ cao thời điểm, đã có thể đi xuyên tạc bất kỳ một cái nào thực tế, thậm chí là bất luận là hiện tại, hay là đi qua, lại hoặc là tương lai, đều có thể đi xoán cải. Tại cái này chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, đừng nói là những cái kia trốn đi thái sơ tiên, liền xem như đã leo lên bờ bên kia tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó. Kinh dị. Cuối cùng, tất cả thế giới cũng còn chưa kịp phản ứng, tất cả thế giới đều lâm vào bi thương, tuyệt vọng, kinh dị bên trong thời điểm, tại phanh một tiếng vang thật lớn, thẩm thấu tại 3.000 thế giới sáng thế diệt đạo hoàn bị, chí cao vô thượng ý chí lực bóp vỡ nát. Tại sáng thế diệt đạo hoàn vỡ nát trong một sát na, tất cả thế giới đều giống như đã mất đi vỗ một dạng. Tại cái này mất đi vỗ trong một chớp mắt, bất luận là thế nào sinh linh, hay là như thế nào vô thượng tiên nhân, cũng cảm giác mình cảm giác đều lập tức mất linh một dạng. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, không cảm giác được bất kỳ biên hóa nào, liền xem như chính mình vô thượng tiên đạo, đều lập tức đã mất đi cảm giác. Cái này mất đi cảm giác vỗ, vậy cũng trôi qua rất nhanh, nhưng mà, khi cái vỗ này đi qua đằng sau, nhưng là, trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh, bao quát tiên nhân cũng trở về thẫn thờ. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, y nguyên không cảm giác được bất kỳ vật gì, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cái này khôi phục quá trình vẫn tương đối ráng dấp. Tại cái này khôi phục quá trình bên trong, tất cả thế giới tựa như là ảm đạm một dạng, không có thanh âm, không có màu sắc, không có bất luận cái gì động thái. Tại thời khắc này, tất cả thế giới đều lâm vào màu xám bên trong. Cũng qua hồi lâu sau, khi những tiên nhân kia chậm rãi lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn là bực nào chấn kinh. Bọn hắn mặc dù không có khả năng thăm dò đến trận chiến này, nhưng là, theo thiên địa khôi phục nó màu sắc thời điểm, theo thiên địa có thanh âm của nó thời điểm, theo có thể cảm giác được trong thiên địa tất cả thời điểm. Tất cả tiên nhân cũng đều ý thức được, cuộc chiến tranh này kết thúc. Ai thắng ai thua đâu. Cảm nhận được toàn bộ thế giới đằng sau, tiên nhân cũng ẩn ẩn có biết, trận này kinh khủng thương thiên cấp bậc chiến tranh kết thúc, hạ màn kết thúc. Nhưng là, trận này thương thiên cấp bậc chiến dịch, cuối cùng đến tột cùng là ai thắng đâu. Không có bất kỳ người nào biết, liền xem như bọn hắn làm tiên nhân tồn tại, đều không thể đi thăm dò chiến dịch này, càng không biết chiến dịch này song phương là ai. Coi như ẩn ẩn đoán được trong chiến dịch này một phương lai lịch. Nhưng là, cũng vô pháp đi xác định chiến dịch này là ai thắng được. Thương thiên mới, muốn từ trong chiến dịch này sinh ra sao? Ở thời điểm này, liền xem như thái sơ tiên loại tồn tại này, vậy cũng là không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đẳng cấp này chiến dịch, đối với bọn hắn thái sơ tiên mà nói, y nguyên vô cùng kinh khủng. Tại bất luận cái gì một đầu dài rằng giặc không gì sánh được trong thời gian trường hà, cũng khó mà xuất hiện dạng này chiến dịch, trừ một lần kia hố thiên chi chiến bên ngoài, cũng không có xuất hiện nữa dạng này chiến dịch. Nhưng mà... vào lúc đó, hố thiên chi chiến cũng không đạt được loại cấp bậc này nha. Cái này chỉ sợ là chân chính thương thiên chi chiến. Cho nên, giờ này khắc này, có một ít thái sơ tiên, ẩn ẩn đoán được, có lẽ, tương lai thương thiên, ngay tại trong chiến dịch này ra đời. Thương thiên đương tử sao? Cho dù là chôn rất sâu, trăm ngàn vạn thế đều không có xuất hiện qua tiên nhân bò bên kia, lúc này, len lén thăm dò một chút thương khung thời điểm, cũng đều trong nội tâm chấn một cái. Nếu như nói, chiến dịch này kết thúc về sau, người thắng, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ lại xuất hiện, chiến thương thiên. Thật đến lúc kia, dạng này chiến thương thiên, vậy liền lấy cùng quá khứ bất luận cái gì chiến thương thiên không giống với lúc trước. Mặc dù nói trước đó, đã từng có tiên nhân đấu qua thương thiên, nhưng mà, những này đấu qua thương thiên tiên nhân, cùng thương thiên đều không phải là cùng một cái cấp bậc, dù là có tiên nhân dung chuyển một chút thương thiên, nhưng là, cách chân chính chiến thắng thương thiên hay là có khoảng cách rất lớn. Hôm nay, dạng này thương thiên cấp bậc một trận chiến, để leo lên bờ bên kia tiên nhân biết, chiến dịch này song phương, chỉ sợ đều là đã buông xuống tồn tại, cấp bậc này thương thiên chỉ chiến, người thắng được, tương lai tái chiến thương thiên thời điểm, chỉ sợ thật là muốn đổi ngày, sắp biến thiên. Lúc này, có dấu rất sâu tồn tại, không khỏi run lên một cái, thì thào nói, mới thương thiên, lại đều sẽ thế nào quy tắc đâu. Nhưng là, ở thời điểm này, dấu cực sâu chỗ, lại có ánh mắt chớp động một chút, vạn cổ cũng không từng động tới, tại khẽ động này trong một chớp mắt, lặn đến sâu hơn. Đối với không ít tiên nhân mà nói, chân chính thương thiên chỉ chiến muốn bạo phát, có lẽ, cái này sẽ là biên thương thiên thời điểm, nếu là hoàn toàn mới thương thiên sinh ra thời điểm, cái này sẽ là thế nào thương thiên quy tắc, lại đều sẽ là thế nào thiên kiếp, đây là để một vị lại một vị tiên nhân không khỏi vì đó run rẩy sự tình. Nhưng là, những cái kia sớm đã trèo lên tại bờ bên kia, giấu cực sâu tiên nhân, lại không dạng này để cho người ta, có lẽ, đối với bọn hắn, loại tồn tại này mà nói, nếu thật bạo phát chân chính thương thiên chỉ chiến thời điểm, hoặc là một cái cơ hội tốt, bất luận là ai chiến bại, hoặc là, bọn hắn đều sẽ có khả năng thu hoạch ngoài ý muốn, thật đến lúc kia, nói không chừng, bọn hắn mới thật sự là bên thắng, bọn hắn mới thật sự là chúa tể, có lẽ, bọn hắn có cơ hội trở thành thương thiên. Nhưng là, tại tất cả trong thế giới, đối với vô số sinh linh mà nói, đối với ức vạn tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn không nghĩ tới những này, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đã rơi xuống vào nhân sinh thung lũng nhất bên trong, những chuyện này, đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cũng là bọn hắn không cách nào đi quan tâm. Ở thời điểm này, đối với tất cả đại đạo vỡ nát tu sĩ cường giả mà nói, tất cả đại đế cổ tổ mà nói, bọn hắn duy nhất quan tâm là, thế nào mới có thể đem chính mình đại đạo lại tu luyện từ đầu trở về, thế nào mới có thể tại dạng này đạo băng thời đại sống sót, hoặc là nói, đối với thọ nguyên sắp hết đại nhân vật mà nói, như thế nào mới có thể kéo dài tuổi thọ của bọn hắn. Khi tất cả trong thế giới, lúc có thiên tài vương giả nặng muốn lập tức thu hồi công pháp của mình, một lần nữa tu đạo thời điểm, phát hiện, trong lúc nhất thời, không cách nào tu đạo. Bởi vì cái này đột nhiên vỡ nát, không chỉ là bọn hắn đại đạo vỡ nát, bọn hắn đại đạo chi nguyên, thế giới bọn hắn đại mạch nội tình, cũng đều toàn bộ vỡ nát, cũng chính là mang ý nghĩa, bọn hắn trước kia chỗ ỷ lại tu đạo căn cơ, cũng đều ở trong đổ nát, từ đây không tồn tại nữa. Tỷ như, có kim loại cơ giáp thế giới, bọn hắn từng có lấy thế giới của mình mũi tên hạch chi nguyên, nhưng là, ở thời điểm này lại hoàn toàn tan vỡ, mũi tên hạch chi nguyên cũng hôi phi yên diệt. Cũng có phù lục thế giới, bọn hắn sở tu luyện phù lục chi đạo, khi bọn hắn lại một lần nữa tu luyện thời điểm, mới phát tái hiện, thế giới bọn hắn phù tiêu chi lực triệt để hủy diệt. Mà thế giới bọn hắn chỗ ngưỡng vọng, vì bọn họ sáng tạo mở đại đạo, xây dựng đại đạo chi nguyên vô thượng cự đầu, triền miên cổ tiên nhân, cũng đều biến mất, che giấu. Cho nên, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều lâm vào bi quan, trong tuyệt vọng. Tất cả thế giới tu sĩ cường giả đều đại đạo vỡ nát, trong vòng một đêm, ngã vì phàm nhân, đại đế cũng tốt, cổ tổ cũng được, chỉ cần là vô thượng cự đầu trở xuống, bất luận là tồn tại dạng nào, đều toàn bộ đại đạo vỡ nát, triệt để ngã vào phàm nhân hàng ngũ. Dạng này đả kích, đối với tất cả thế giới tu sĩ cường giả, đại đế cổ tổ mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn, thật sự là quá thống khổ. Nhưng mà, thống khổ hơn chính là, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, muốn tu đạo thời điểm, phát hiện đại đạo chi nguyên biến mất. Bất luận là thế giới nào, bất luận là lấy cái dạng gì phương thức tu luyện, đại đạo chi lực cũng tốt, khởi nguyên chi khí cũng được, toàn bộ đều vỡ nát, không có một cái nào may mắn còn sống sót. Đây đối với lúc đầu đã rơi xuống tại phàm nhân bất luận một vị nào tồn tại, mà nói, đả kích liền càng thêm thảm trọng. Thử nghĩ một chút, là một vị đại đế hoặc là cổ tổ, bọn hắn trăm ngàn vạn năm đến nay, đứng trên đám mây phía trên, áp đảo đông đảo chúng sinh phía trên, bọn hắn chi phối lấy trăm ngàn vạn người tính mệnh. Nhưng mà, trong một đêm rơi xuống tại trong phàm nhân, cùng đông đảo chúng sinh không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí có khả năng, bọn hắn sống được quá lâu, hiện tại rơi xuống tại phàm nhân rồi, thọ nguyên sắp hết, hiện sắp tử vong. Dù là ở thời điểm này, bọn hắn đều đã từng là thiên phú cao nhất, kinh nghiệm phong phú, một lần nữa tu đạo, cũng coi là xe nhẹ đường quen, nhưng, vừa tu luyện thời điểm, phát hiện đạo nguyên không thấy, không cách nào tưởng tượng, đả kích như vậy, đối với bọn hắn bất luận kẻ nào mà nói, đều là chí mạng. Cho nên, tại đại đạo vỡ nát đằng sau, rơi xuống nhập phàm nhân đằng sau, không biết có bao nhiêu người kêu rên thét lên, nhưng, cái này còn không phải tuyệt vọng nhất thời điểm, khi bọn hắn phát hiện không cách nào lại lúc tu luyện, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Liền xem như đạo tâm lại kiên định người, trải qua vô số sóng to gió lớn người, ở thời điểm này cũng nhịn không được tuyệt vọng kêu rên hét lên. Trong thời gian ngắn ngủi, trăm ngàn cái thế giới bên trong, không biết có bao nhiêu người lâm vào trong tuyệt vọng, không biết có bao nhiêu thế giới vang lên một trận lại một trận kêu rên thét lên. Mà, ngay tại chỗ này có thế giới đều lâm vào dạng này kêu rên thét lên bên trong, khi tất cả thế giới chúng sinh đều lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm. Một cái không hiểu thanh âm tại vô số trong thế giới vang lên, tại vô số sinh linh trong lòng vang lên. Không sai, thanh âm này không phải dùng lỗ tai tới nghe, mà là dụng tâm tới nghe, không tính ngươi không đi nghe nó, thanh âm này cũng sẽ ở trong lòng ngươi vang lên. Mà lại, khi thanh âm này vang lên thời điểm, đã không phân ngươi là ai, bất luận ngươi đã từng là một người tu sĩ, hay là một phàm nhân, thanh âm này không có chút nào khác biệt, tại toàn bộ sinh linh trong lòng vang lên. Thanh âm này tựa như là tiếng trống một dạng, nhưng, nó nhưng lại không phải tiếng trống, nó rất lộn xộn, nhưng mà... Dạng này một thanh âm, lại vừa vặn bước vào vô số sinh linh trong lòng thiết điểm. Lúc đầu, ở thời điểm này, vô số sinh linh đều là tuyệt vọng không cam lòng, đều tại thét lên kêu rên. Mà vừa lúc này, thanh âm này vang lên thời điểm, tại tạp nhạc trong tiếng trống, lập tức thả ra tất cả tâm tình tiêu cực. Ở thời điểm này, xen lẫn vô số không cam lòng, tuyệt vọng, cuồng loạn, phẫn nộ, bày nát vân vân hết thảy cảm xúc thời điểm, trong nháy mắt đem toàn bộ sinh linh hắc ám cảm xúc cho kéo căng. A. Ở thời điểm này, theo thét lên kêu rên thanh âm về sau, tùy theo mà lên chính là tức giận gào thét, không cam lòng gầm thét. Lão Tặc Thiên. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu thế giới, có bao nhiêu sinh linh đều đang gào thét lấy, bọn hắn đều là hận thiên hận địa, hận hết thảy. Trước đó, những cái kia đã từng trở thành đại đế cổ tổ người, liền xem như tuyệt vọng không cam lòng, nhưng, tốt xấu cũng có thể ổn một chút đạo tâm của mình, cũng không có hận thiên hận địa. Nhưng mà, theo dạng này một cái tạp nhạp tiếng trống truyền vào tất cả thế giới, toàn bộ sinh linh trong lòng thời điểm, lập tức để tất cả thế giới, toàn bộ sinh linh đều tùy theo cuồng loạn đứng lên. 3.000 thế giới, ức ức vạn sinh linh, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn tất cả mọi người lâm vào cuồng loạn bên trong, lâm vào một loại không hiểu trong điên cuồng. Theo bọn hắn lâm vào loại này không hiểu trong điên cuồng thời điểm, bọn hắn hận thiên hận địa, hận hết thảy, hận không thể đem hết thảy đều hủy diệt đi. Mà lại, tại loại này vô ý thức trong điên cuồng, bọn hắn không hiểu có một loại tín ngưỡng. Loại tín ngưỡng này trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm một dạng. Loại tín ngưỡng này sinh ra là tuyệt đối mặt trái, một loại không thể diễn tả âm u, để bọn hắn ở thời điểm này cũng không khỏi ngẩng đầu hướng phía thương thiên gầm thét. Một mực đến nay, bao nhiêu tu sĩ đều tin tưởng vững chắc, mệnh ta do ta không do trời, nhưng ở thời điểm này, đối với toàn bộ sinh linh mà nói tất cả cực khổ, tất cả sai lầm đều là do thương thiên tạo thành, đều là thương thiên khiến cho toàn bộ sinh linh ở vào loại cực khổ này, trong tuyệt vọng. Cho nên, ở thời điểm này, 3.000 thế giới, tỷ tỷ ức vạn sinh linh, đều hận lên thương thiên đến, dù là tất cả mọi người chưa từng gặp qua thương thiên, thậm chí không biết thương thiên là tồn tại dạng nào. Nhưng, tại dạng này táo quát tiếng trống thôi động phía dưới, khiến cho toàn bộ sinh linh đều hận thương thiên. Tại thời khắc này, một loại không cách nào dùng nhìn, bằng mắt thường gặp âm u bắt đầu bao phủ tất cả thế giới, giống như là một cái bóng ma một dạng, theo hận thương thiên người càng đến càng nhiều, nó bóng ma liền càng lúc càng lớn. Muốn đem tất cả thế giới đều triệt để bao phủ. Theo 3.000 thế giới, tỷ tỷ ức vạn sinh linh nghe theo cái này, táo quát tiếng chống hận lên thương thiên thời điểm, ngay cả lẫn mất rất sâu vô thượng cự đầu, tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì cái này táo quát tiếng chống, cũng đều bắt đầu ảnh hưởng đến bọn hắn tránh rất sâu, đạo tâm đã đầy đủ kiên định, nhưng là, theo dạng này tiếng chống trong lòng bọn họ vang lên thời điểm, loại kia cuồng loạn, loại kia điên cuồng, bọn hắn cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía đứng lên. Lại xuống đi, không có người thoát khỏi. Lúc này, vô thượng cự đầu cũng tốt, tiên nhân cũng được, bọn hắn đều hãi nhiên, đều sợ hãi, tiếp tục như vậy nữa, ngay cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều chạy không khỏi một kiếp này, đều sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là, bọn hắn không thể làm gì, bọn hắn không thể đi dung chuyển tiếng trống này, còn không có chịu ảnh hưởng, đó chính là nhất định phải Thái Sơ Tiên trở lên tồn tại. Đây là từ đâu tới? Thái Sơ Tiên cũng nghe đến dạng này tiếng trống, bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Cho dù là ở vỏ thái sơ tiên loại tồn tại này, bọn hắn cũng không xác định dạng này tiếng trống là từ đâu mà đến. Chỉ có chỗ kia tại đỉnh phong nhất, lác đác không có mấy bờ bên kia chỉ tiên, mới biết được tiếng trống này là từ đâu tới. Đây là muốn làm gì? Lúc này, có thể đứng ở bờ bên kia tiên nhân, tuyệt đối là tột cùng nhất tồn tại. Xa xa nhìn một cái thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó kinh hãi. Nhưng là, cho dù là đứng bờ bên kia tiên nhân, cũng không thể đi làm cái gì, bởi vì bọn hắn biết phát hiện tiếng trống này chính là như thế nào tồn tại. Bọn hắn không muốn đi đối kháng tiếng trống này, nhưng mà, bọn hắn cũng không hy vọng tiếng trống này tiếp tục nữa. Bởi vì, tiếng trống này tiếp tục nữa, chỉ sợ tất cả mọi người thế giới đều lâm vào trong điên cuồng. Cái này bất luận là đối với Thái Sơ Tiên, hay là đối với bò bên kia tiên mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. À, ở thời điểm này, tất cả thế giới sinh, mệnh đều đang gầm thét lấy, đều đang hận trời hận địa. Lão Tặc Thiên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh hận lên thương thiên, bọn hắn toàn bộ đều ở vào một loại phẫn nộ mà vặn vẹo trạng thái. Mà, làm loại này trạng thái tiếp tục đến thời gian quá lâu thời điểm, đối với tất cả sinh mệnh mà nói, đó chính là một trận kiếp nạn, 10 phần kinh khủng kiếp nạn. Bởi vì tất cả phẫn hận sinh linh, cũng không biết chính mình lâm vào dạng này trong điên cuồng. Mà tại dạng này trong điên cuồng thời điểm, theo bọn hắn hận thiên hận địa, hận thương thiên tận xương thời điểm, bọn hắn trở nên không hiểu vặn vẹo. Mà ở thời điểm này, thân thể bọn họ phát sinh đáng sợ biến dị, sinh ra một chút không hiểu mà đáng sợ sừng chi, không biết muốn biến thành như thế nào sinh vật, tựa hồ đang trong quá trình này, tất cả sinh mệnh đều muốn trở nên không thể diễn tả một dạng. A, có một ít người phẫn nộ quá quá lớn, nội tâm quá quá vặn vẹo, bọn hắn đang gầm thét lấy thời điểm, cả người triệt để tại dị biến, trở nên không thể diễn tả, thân thể xuất hiện rất nhiều sừng chi, để cho người ta xem xét, 10 phần khủng bố. Cho nên, khi dạng này không thể diễn tả sừng chi thời điểm xuất hiện, kiếp nạn không bắt đầu, thương thiên chỗ không dung vậy. Không sai, thương thiên không dung loại này không thể diễn tả sừng chi xuất hiện, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp trong thanh âm, vô số thiên kiếp thiểm điện liền trong một sát na chút xuống. Bất luận là thế nào thế giới, không chỗ là địa phương nào, cũng mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, khi một cái sinh mệnh xuất hiện sừng chi, không thể diễn tả dị biến đạt đến trình độ nhất định thời điểm, khi triệt để tràn đầy vạn vẹo hận trời thời điểm, thương thiên liền lập tức giáng xuống thiên kiếp. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp trong thanh âm, theo vô số thiên kiếp chút xuống, như là đếm mãi không hết thiểm điện đánh rơi, tại tất cả không thể diễn tả dị biến sừng chi sinh linh, trên thân thể thời điểm, chỉ gặp cái này mọc ra không thể diễn tả sừng chi lại, là đang hấp thu lấy thiên kiếp thiểm điện. Nhưng là, mỗi một cái không thể diễn tả sừng chi, đều là từ cái này, đến cái khác phàm nhân hoặc là sinh linh trong thân thể biến dị mọc ra. Mặc dù thiên kiếp hạ xuống thời điểm, cái này sừng chi đang hấp thu lấy thiên kiếp thiểm điện, nhưng, một lần qua đi, hai lần qua đi, ba lần qua đi, mấy lần thiên kiếp thiểm điện oanh kích đằng sau, những này sinh trưởng ra sừng chi sinh mệnh cũng tốt, phàm nhân cũng được, liền rốt cuộc không chịu đựng nổi thiên kiếp. Bọn hắn tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thiên kiếp trong thiểm điện, tại sao cùng a kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, bị đáng sợ thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Cuồng loạn táo quát tiếng trống vẫn là tại tất cả thế giới, tất cả sinh mệnh trong nội tâm vang lên, mặc dù không phải không là tất cả mọi người sẽ lập tức hận lên thương thiên, nhưng là, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đều sẽ lâm vào loại này trong điên cuồng, cũng sẽ càng ngày càng nhiều nhân sinh mọc ra loại này không thể diễn tả sừng chỉ. Mà trên bầu trời thiên kiếp cũng liền càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn ngủi, 3.000 thế giới đều giống như triệt để bị thiên kiếp bao trùm một dạng. Ở thời điểm này, 3.000 thế giới tạo ra thiên kiếp, đều đã có thể đem tất cả thế giới cho hủy diệt đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương thiên, không bàn về loại này không thể diễn tả sừng chỉ tồn tại, không cho phép loại này điên cuồng hận trời tồn tại. Cho nên, thương thiên trực tiếp giáng xuống thiên kiếp, tất cả thiên kiếp thiểm điện chút xuống, bất kỳ cái gì loại này, không thể diễn tả sừng chỉ đạt đến một loại tràn đầy trạng thái phía dưới sinh mệnh, đều sẽ bị thương thiên thiên kiếp thiểm điện đánh chết. Tại bị thương thiên thiên kiếp thiểm điện đánh chết trước đó, những này từ vô số trong cuộc sống mọc ra sừng chỉ, cũng sẽ ở hấp thu thiên kiếp thiểm điện. Đủ rồi. Ngay tại tất cả thế giới đều bị thương thiên thiên kiếp thiểm điện nơi bao bọc thời điểm, theo thiên kiếp chút xuống, trong nháy mắt, 10.000.000 sinh linh đều chết thảm tại loại thiên kiếp này thiểm điện phía dưới thời điểm, rốt cục có người đứng dậy. Người này vừa đứng đi ra đứng tại trong thiên địa ương, nhất cử bước, thăng bước gần với bóng ma. Lúc đầu, vô thanh vô tức, lặng lẽ mà triển khai bóng ma, chính là mắt thường không cách nào nhìn thấy. Đối với ngã trở về phàm nhân tất cả tu sĩ cường giả, càng thêm không biết dạng này bóng ma tồn tại. Lúc này, người này cất bước mà lên, trường khu mà vào, không chỉ là tới gần bóng ma, mà lại là thăng đến tại bóng ma tạo ra chỗ. Thương thiên phía dưới, cái này đứng lên, tới gần bóng ma chính là một thanh niên. Người thanh niên này mặc dù mặc một thân áo vải, trên thân cũng không có bất kỳ trang sức gì đồ vật, mà lại, hắn cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì thời điểm, lại có thế trong nháy mắt, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, chư đế chúng thần, vừa nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, vậy cũng là két két dừng bước. Trước mắt người thanh niên này, mặc dù chưa từng tản mát ra cử thế vô địch, chấn áp thập phương khí tức, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, có một cỗ độc nhất vô nhị khí chất, loại khí chất này để cho người ta thấy một lần phía dưới, ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, thậm chí có thể nói, cả đời đều không thể quên. Người thanh niên này hướng nơi đó vừa đứng, không cần vô địch khí tức, cũng không cần vạn cổ chỉ thế, hắn bình thường đứng ở nơi đó thời điểm, liền vạn cổ độc nhất, thương thiên ta tại. Chính là như vậy độc nhất vô nhị khí chất, dạng này thanh niên để bất luận cái gì chư đế chúng thần thấy một lần, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Bởi vì cái này vạn cổ độc nhất, thương thiên ta ở khí chất, ở đây bất luận kẻ nào đều không có, bất luận là kinh diễm vô song kiếm đế, lại là cử thế vô địch thế đế, lại hoặc là quy về hồng trần phàm trần tiên đế các loại, trên người bọn họ đều không có khí chất như vậy. Thậm chí có thể nói trong nhân thế, không có bất kỳ người nào có được khí chất như vậy. Vạn cổ độc nhất, đây đã là không có gì sánh kịp kinh diễm, khí chất như vậy, để cho người ta xem xét, liền đã vì đó sợ hãi thán phục, nhất định là tán miệng không dứt. Mà thương thiên ta tại, khí chất như vậy, chỉ sợ từ xưa tới nay, đừng nói là lập tức kỷ nguyên, chỉ sợ là tại cái kia dài răng giặc vô tận trong thời gian, cái này đến cái khác kỷ nguyên bên trong, chỉ sợ đều không có bất luận kẻ nào sẽ có khí chất như vậy. Ở thời điểm này, người thanh niên này chống ở bóng ma nơi đán sinh, thương thiên phía dưới, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, ngay một khắc này, trên người hắn bao quanh thiên kiếp thiểm điện cút trở về cho ta. Trong một sát na này, người thanh niên này gầm lên giận dữ, hắn giơ tay, liền lấy ra một cây thiểm điện. Cái này một cây thiểm điện, đó cũng không phải là phổ thông thiểm điện, nó thế nhưng là đến từ thương thiên, đây là báo kiếp chỉ căn. Thậm chí có thể nói, trong nhân thế vô số thiên kiếp, đều là từ cái này một cây trong thiểm điện dần sinh ra. Nhưng mà, khi người thanh niên này tay nắm lấy cái này một cây thiểm điện thời điểm, theo hắn gầm thét thời điểm, liền triệt để kích phát trong tay hắn báo kiếp chỉ căn. Mà trong một sát na này, cũng là kích hoạt lên người thanh niên này chính hắn. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp trong thanh âm, chỉ gặp người thanh niên này thân thể lại là đã nứt ra, một tấc lại một tấc đất nứt mở, toàn bộ thân thể muốn đi vào hủy diệt trạng thái một dạng. Nhưng, người thanh niên này thân thế tại vỡ ra thời điểm, tiến vào hủy diệt trạng thái thời điểm, hắn cũng không phải là đi hướng tử vong, mà là đi hướng sinh ra. Không sai, tại người thanh niên này thân thể vỡ ra thời điểm, trong thân thể lập tức ra đời vô cùng vô tận thiên kiếp thiểm điện, mà lại, mỗi một sợi tỏa ra thiên kiếp thiểm điện, vậy cũng là cấp bậc tiên nhân thiên kiếp thiểm điện, mỗi một đạo thiên kiếp thiểm điện đều có thể oanh diệt bất kỳ bên nào thế giới, khủng bố tuyệt luân. Mà, theo người thanh niên này thân thể nứt hình, tràn ra cấp bậc tiên nhân thiên kiếp thiểm điện thời điểm, trong tay hắn báo kiếp chi căn liền bắt đầu điên cuồng trưởng thành. Nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm vang lên, khi thiên kiếp thiểm điện mỗi thoát ra một đạo thời điểm, cái này nắm trong tay báo kiếp chỉ căn, liên theo chỉ tăng vọt ngàn vạn trượng, trong thời gian ngắn ngủi, cái này một cây báo kiếp chỉ căn liền trướng đến ức ức vạn trượng chỉ cự, dạng này báo kiếp chỉ căn, đã là có thể tuyên hoành tại bất kỳ một thế giới nào bên trong. Thậm chí có thể nói, dạng này báo kiếp chỉ căn nắm trong tay thời điểm, ném một cái xuống thời điểm, có thể đem 3.000 thế giới triệt để hủy diệt. A, lúc này, thanh niên thân thể triệt để hủy diệt vỡ nát, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận thiên kiếp chỉ quang trùng kích mà ra, sáng như tuyết tất cả thế giới. Theo người thanh niên này thân thể triệt để hủy diệt đằng sau, một thân thương thiên thân thế đồng dạng báo kiếp chỉ thân hiện ra tại nơi đó. Một tôn này báo kiếp chỉ thân, cao lớn đến không thể tưởng tượng nổi, thân thế của nó to lớn, có thể so sánh tại bất kỳ một thế giới nào, mà thân thể của hắn, chính là tất cả thiên kiếp chỗ ngưng tụ thành. Vĩnh thương chỉ kiếp, huyết diệt chỉ kiếp, kim tiên chỉ kiếp ái này một bộ trong thân thế, người có thể tìm kiếm được trong nhân là không tồn tại bất luận cái gì thiên kiếp, nguyền rủa chỉ kiếp, hủy diệt chỉ kiếp, chỉ cần trong nhân thế xuất hiện qua thiên kiếp, đều có thể từ cái này một bộ báo kiếp chỉ thân bên trong tìm được. Lúc này, toàn bộ thân hình bị thiên kiếp lấp kín, dạng này báo kiếp chỉ thân, một xem thiên địa thời điểm. Tất cả thiên địa đều sẽ vì đó run rẩy, đều sẽ vì đó hãi nhiên, bởi vì cái này một bộ báo kiếp chỉ thân nó chính là lấy hủy diệt thiên, địa mà tồn tại, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất hủy diệt 3.000 thế giới. Báo kiếp chỉ thân, không phải đã diệt sao? Nhìn thấy cái này một bộ báo kiếp chỉ thân, tràn đầy thương thiên chỉ uy thời điểm, không chỉ là tiên nhân run rẩy, liền xem như Thái Sơ Tiên cũng đều run rẩy một chút. Trong một sát na này, cho dù là trèo lên đến bờ bên kia tiên nhân, cũng đều lần mất sâu hơn càng không nguyện ý xuất hiện. Không thể, tránh. Lúc này, mặc kệ là thế nào vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, phản ứng đầu tiên, có thể tránh bao sâu bởi vì cho tới nay cái này một bộ báo kiếp chỉ thân thời điểm xuất hiện, chính là mang ý nghĩa hủy diệt, sứ mạng của hãn chính là hủy diệt thế giới, hãn sinh ra, chính là đem tất cả thế giới hủy diệt gì. Chỉ bất quá, về sau cái này một bộ báo kiếp chỉ thân biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Hiện tại, cái này một bộ báo kiếp chỉ thân lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, bất kỳ cái gì tiên nhân đều cảm thấy không ổn, hãi nhiên thời điểm, đều trốn đi. Chỉ cần bọn hắn đầy đủ đạo hạnh, lẫn mất đầy đủ sâu, như vậy, thế giới hủy diệt, bọn hẳn cũng giống vậy có thế may mắn còn sống sót, cái này cũng vì cái gì, có bờ bên kia tiên tại vô số thế giới hủy diệt một lần lại một lần đằng sau, bọn hẳn y nguyên có thế may mắn còn sống sót nguyên nhân. Nhưng là, hôm nay cái này một bộ báo kiếp chỉ thân xuất hiện, cũng không phải là muốn hủy diệt tất cả thế giới, hắn chỉ là thằng bước vào trong bóng ma. Cút trở về cho ta. Cái này một bộ báo kiếp chỉ thân thăng bước nhập bóng ma khởi nguyên chỗ, dưới giống to một tiếng, trong tay cây kia ức vạn trượng báo kiếp chỉ căn hung hăng đâm vào trong bóng ma. Bóng ma khởi nguyên, nó là khởi nguyên từ thương thiên phía dưới, mà thương thiên phía dưới chỗ tồn tại bóng ma, là trong nhân thế không cách nào thăm dò, cũng là không cách nào thấy được. Nhưng là, nó chính là đích đích xác xác tồn tại. Mà lại, tại cái này thương thiên phía dưới bóng ma, mặc dù nhìn lên không lớn, nhưng là, không có ai biết, tại bóng ma này bên trong, đến tột cùng là lớn bao nhiêu không gian, đến tột cùng là thế nào trạng thái, bất luận là thái sơ tiên hay là bờ bên kia tiên, cũng không biết trong bóng ma là tồn tại dạng nào. Nhưng mà, cũng có cực ít số rất ít tồn tại, tỉ như lác đác không có mấy một hai cái bờ bên kia tiên bên trong, bọn hắn biết, tại bóng ma này bên trong tồn tại một cái đồ vật kinh khủng. Không thể diễn tả tồn tại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo báo kiếp chỉ thân một tiếng hét lên, trong tay báo kiếp chỉ căn đâm vào, cũng không biết bóng ma là sâu bao nhiêu, một cái chớp mắt ở giữa, ức vạn trượng báo kiếp chỉ căn căm vào chui vào đỉnh. Theo dạng này tiếng vang, đôm đốp thanh âm vang lên, cỗ này báo kiếp chỉ thân thân thế cũng lập tức tách ra tất cả thiên kiếp thiểm điện. Khi báo kiếp chỉ thân tất cả thiên kiếp thiểm điện trong một sát na này, nở rộ thời điểm, xuất hiện khủng bố tuyệt luân cảnh tượng. Tại ông một tiếng phía dưới, trong nháy mắt, tất cả thiểm điện chỉ quang đều hóa thành một đạo đến cực điểm chỉ quang, lập tức quét ngang qua tất cả thế giới. Khi dạng này đến cực điểm chỉ quang quét ngang qua tất cả thế giới thời điểm, tại tư một tiếng phía dưới, từ tất cả thế giới, ức vạn sinh linh trong thân thể mọc ra không thể diễn tả sừng chỉ, trong nháy mắt này bị chôn vùi. Mà lại, theo dạng này đến cực điểm độ cao quét ngang qua tất cả thế giới thời điểm, cái kia lặng yên im ăng bao phủ tất cả thế giới bóng ma, cũng đều lập tức lẩy không có gì sánh kịp tốc độ lui tán, giống như là thủy triều trong một chớp mắt lui vào thương thiên phía dưới. Theo tất cả bóng ma như cuồng triều một dạng quấn vào thương thiên phía dưới, cuối cùng khoảnh khắc như thể, cuối cùng một cỗ bóng ma lui vào thương thiên phía dưới thời điểm, thấy được một cây xúc tu, cái này một cây xúc tu tựa như là to lớn vô cùng bạch tuộc đủ một dạng. Ông! Một tiếng vang thật lớn, theo tất cả bóng ma đều thối lui, tất cả sừng chỉ đều lập tức chôn vùi đằng sau. Tại trung cực thời điểm, báo kiếp chỉ căn, báo kiếp chỉ thân đều trong một sát na này hóa thành tối trung cực một cỗ thiểm điện, triệt để xuyên vào trong bóng ma. Cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ báo kiếp chỉ thân, báo kiếp chỉ căn tại rót vào trong bóng ma trong một chớp mắt nổ tung, giống như lập tức đem toàn bộ bóng ma cho nổ lật ra một dạng. Nhưng là, theo thương thiên phía dưới bóng ma quay cùng một hồi đằng sau, bóng ma y nguyên còn tại, chỉ bất quá, nó đã co vào đến nhỏ nhất trạng thái. Mà tại bóng ma này bên trong, còn cắm một cây thiểm điện, cái này một cây thiểm điện đã rất rất nhỏ, nó cắm vào nơi đó, chính là đôm đốp thiểm điện một sợi lại một sợi hồ quang điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi đến cực điểm chi quang trùng kích đi qua đằng sau, chôn vùi tất cả sừng chi, tất cả thế giới ức vạn sinh linh đều nhao nhao rơi xuống tại trên mặt đất, bọn hắn lập tức kinh ngạc ở nơi đó, thậm chí ở trong quá trình này, vô số sinh linh không biết chuyện gì phát sinh. Bọn hắn tựa như là làm một trận ác mộng một dạng, mà lại, mộng cảnh bọn hắn đã không nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết là một loại trạng thái điên cuồng. Mà những cái kia lẫn mất rất sâu vô thượng cự đầu, tiên nhân theo thiên kiếp tiêu tán đằng sau, bọn hắn mới âm thầm thở dài một hơi, hết thảy kiếp nạn ở thời điểm này mới đi qua, nếu là lại tiếp tục, chỉ sợ bọn họ đều muốn tao ương. May mắn, may mắn. Lúc này, có tiên nhân không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đối với vô thượng cự đầu mà nói. Đối với tiên nhân mà nói, báo kiếp chi thân xuất hiện, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhưng là, tựa hồ, hiện tại báo kiếp chi thân cùng không thể diễn tả tồn tại đồng thời biến mất, hoặc là đây đã là đồng quy vu tận, đây là mới là bọn hắn muốn nhất kết quả. Báo kiếp chi thân triệt để hủy diệt, không thể diễn tả tồn tại cũng không tồn tại, đây là cỡ nào hoàn mỹ kết cục, lập tức, trừ bỏ hai cái nhất làm cho người sợ sệt tồn tại. Chung quy là không trọn vẹn báo kiếp chi thân, dạng này liền không có. Có bờ bên kia tiên vẻn vẹn xa xa nhìn thoáng qua, liền biết đây là loại nào trạng thái. cho dù là bờ bên kia chi tiên, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Cái này báo kiếp chi thân, đích thật là khủng bố, ở dưới trạng thái này, cũng đều lập tức áp chế bóng ma. Tưởng tượng đưa qua đi vô tận trong thời gian, mỗi một lần báo kiếp chi thân thời điểm xuất hiện, loại kia diệt thế thái độ, là đáng sợ cỡ nào, bao nhiêu thế giới, bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu thời gian trường hà hôi phi yên diệt. Tại dạng này kiếp nạn phía dưới, ngay cả tiên nhân đều khó mà trốn được nha. Không biết chết hay sống. Lúc này, có Thái Sơ Tiên cũng đều muốn đi thăm dò thương thiên phía dưới bóng ma. Nhưng là, cho dù là như Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, cũng vẻn vẹn dừng lại đang suy nghĩ mà thôi. Không người nào nguyện ý tự mình đi thăm dò, bởi vì quá nguy hiểm. Thương thiên phía dưới, cách thương thiên quá gần, ai cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Huống chỉ, a cũng không biết bóng ma này bên trong sâu bao nhiêu, ai cũng không xác định tiến nhập bóng ma này. Còn có thể không còn sống đi ra liền xem như Thái Sơ Tiên, đối mặt bóng ma này thời điểm, trong nội tâm cũng giống vậy là không có lực lượng. Trong vòng một ngày, ra hai cái buông xuống, một cái báo kiếp chỉ thân, thế giới này thế nào? Lúc này, có Thái Sơ Tiên cũng đều không khỏi vì đó thất thần. Tại thiên cảnh trong 3.000 thế giới, Thái Sơ Tiên đều đã là thế giới này chúa tể, bờ bên kia tiên vạn cổ cũng khó khăn đến vừa hiện, cho nên, tại bờ bên kia tiên vạn cổ hiếm khi hiện lên thời đại, hết thảy đều do Thái Sơ Tiên chỉ phối lấy. Thái Sơ Tiên là cái này 3.000 thế giới chủ trí cao vô thượng, là tất cả thế giới chủ nhân. Nhưng là, ngắn ngủi trong vòng một ngày, xuất hiện hai vị buông xuống tồn tại sinh tử chỉ quyết, đó là dọa đến Thái Sơ Tiên đều sẽ phát run thương thiên cấp bậc chỉ chiên, tùy theo còn ra hiện báo kiếp chỉ thân, cái này tùy thời đều có thể hủy diệt tất cả thế giới tồn tại. Trong thời gian ngắn như vậy, phát sinh nhiều như thế kinh hãi sự tình, liền xem như Thái Sơ Tiên, chỉ sợ trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Ngay tại tất cả vô thượng cự đầu, tất cả tiên nhân đều kinh nghỉ thời điểm, không rõ vì sao đột nhiên sẽ phát sinh như vậy kinh thiên sự tình thời điểm, tại cái kia Thái Sơ khởi nguyên bên trong, Lý Thất Dạ bộ kia thân thể y nguyên còn tại. Mà lúc này, Lý Thất Dạ hoàn toàn mới chân ngã cũng ở đó, chỉ bất quá, lúc này, hoàn toàn mới chân ngã, tại hòa tan vào chính mình của quá khứ thôi. Đi qua Lý Thất Dạ, hắn cái này một bộ thân thể, đó chính là tuyên cổ bất diệt thân thể này, tiếp cận với thương thiên. Dạng này thân thể, có thể bất tử bất diệt dạng này thân thể, nếu là lưu tại trong nhân thế, tuyên cổ không thể xóa nhòa. Nhưng, đối với toàn thân chân ngã Lý Thất Dạ mà nói, hắn muốn hòa tan mất chính mình đi qua, không có khả năng tùy tiện buông xuống. Dù sao, thương thiên chính là vết xe đổ vậy. Cho nên, Lý Thất Dạ chính hắn muốn triệt để đi hòa tan mất cái này một bộ thân thể, mà lại, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản đem nó hòa tan mất. Cái này một bộ thân thể. Đến từ trong nhân thế, vậy liền phải thuộc về trong nhân thế, cho nên, khi đem cái này một bộ thân thể triệt để hòa tan thuộc về trong nhân thế, cho dù là Lý Thất Dạ chính mình chân ngã đi hòa tan, đó cũng là cần rất dài thời gian. Đây cũng là Lý Thất Dạ chính hắn chuyện ắt phải làm, buông xuống chính mình, hòa tan chính mình, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, càng không thể lưu lại cái gì hậu hoạn. Nếu là cái này một bộ thân thể Lý Thất Dạ chính mình không đi hòa tan, như vậy, trong nhân thế liền thật không có tồn tại gì có thể đem nó hòa tan. Liền xem như thương thiên hạ xuống đại kiếp, lại thời gian dài, cũng không có khả năng đem nó ma diệt. Một khi dạng này thân thể tồn, tại ở trong nhân thế, liền xem như Lý Thất Dạ chính hắn, cũng đều không nhất định sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Cho nên, lúc này, Lý Thất Dạ chân ngã cũng ở khởi nguyên bên trong, hòa tan vào quá khứ của mình thân thể. Theo một tấc lại một tấc từ từ hòa tan, Thái Sơ quang mang tựa như là, tia nước nhỏ một dạng chảy xuôi nhập Thái Sơ thụ bên trong, chảy về tất cả thế giới. Ở thời điểm này, tại tất cả trong thế giới, bắt đầu nổi lên ánh sáng dịu dịu, tựa như là trong buổi tối đom đóm đồng dạng, rất nhỏ không gì sánh được quang mang ở trong nhân thế tất cả trong thế giới lóe ra, loại này lấp lóe quang mang nổi lên đằng sau, lại đã rơi vào trong nhân thế mỗi một tấc trong bùn đất, dung nhập mỗi một cái thế giới mỗi một tấc trong thiên địa. Cho nên, theo dạng này dung nhập mỗi một tấc thiên địa thời điểm, Thái Sơ hỗn độn chân khí, tại tất cả thế giới khắp mặt đất, trong không khí, dòng nước bên trong ẩn chứa. Đương nhiên, chỉ có loại kia tồn tại trí cao vô thượng mới có thể nhìn thấy, đây là Thái Sơ thụ dính liền lấy thế giới này đến thế giới khác, Thái Sơ thụ sợi rễ cắm rễ ở thế giới này đến thế giới khác. Chính là bởi vì có Thái Sơ thụ dính liền lấy thế giới này đến thế giới khác, Thái Sơ thụ sợi rễ cắm rễ vào thế giới này đến thế giới khác đằng sau, mà mới có hòa tan Thái Sơ chảy xuôi nhập cái này đến cái khác thế giới. Ai, để cho ta lúc lắc nát, cũng không được sao. Mà ở thời điểm này, có một người ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, không khỏi thì thào nói, ta cái này khiến ta sống thế nào nha, ta cũng không phải người số khổ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ta làm dạng này khổ hoạt đâu. Người này nhìn bình thường, nhưng là, khóe miệng luôn luôn mang theo nụ cười của mình, cái này khẽ cười một tiếng, tựa hồ, giống như mang theo hắn lạc quan đồng dạng, lại tựa hồ là đối với người thế gian hết thảy thoải mái, càng có lẽ, đối với giữa thiên địa hết thảy ung dung cười một tiếng. Cái này người bình thường trong tay mang theo một kiện đồ vật, nhìn tựa như là túi giấy dầu lấy một dạng, không biết là cái gì, có lẽ là từ chợ bán thức ăn vừa mới mua về trứng vịt muối. Nhưng là, ở thời điểm này, người này tâm không cam tình không nguyện, liền không khỏi phàn nàn không chỉ, vốn là thoải mái hắn, lập tức thoát vẩy không nổi. Ta một người, ta sống chính là vì nằm ngửa, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy đâu? Người này oán trách, cũng không khỏi vẻ mặt cầu xin, nói ra, ngươi sống được số khổ liền số khổ, chính ngươi chịu khổ liền chịu khổ, tại sao muốn kéo lên ta, ta chính là một cái bầy nát người, sinh hoạt mua mãi áp đản, đánh một chút xì dầu liền tốt, ngươi nhất định để ta làm bực này khổ hoạt. Ngươi tên vương bát đản này, quá không phải người. Cuối cùng, người này nói, đều đem chính mình nói khóc, vẻ mặt cầu xin nói ra, ngươi bối phận ăn tận cả đau khổ, hiện tại ngươi đem những này đau khổ ném cho ta ăn làm gì? Ta chính là muốn làm một cái giải quyết người, ta chính là muốn bày nát. Ta muốn bày nát, ngươi có nghe hay không, vương bát đản. Cuối cùng người này đều hướng Lý Thất Dạ giống lớn. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có nghe được, cũng không để ý tới hắn. Cuối cùng, người này đều giống mệt mỏi, chính mình đặt mông ngồi ở chỗ đó, tâm bất mãn tình không cam lòng, nhưng là, lại không thể làm gì. Móa nó, vương bát đản, ta cùng ngươi không xong. Cuối cùng, người này tâm không cam lòng, tình không muốn. Đành phải chính mình đứng lên, giải khai cầm trong tay cái kia túi giấy dầu. Cái này túi giấy dầu vừa mở ra, 13 mệnh cung. Không sai, 13 mệnh cung, chính là ôm ở cái này túi giấy dầu bên trong. Lúc này, coi như người này tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng là, hắn cũng không được lựa chọn, chỉ có thể đem 13 mệnh cung hướng trên đỉnh đầu của mình một mang. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, 13 mệnh cung lập tức sáng chói đứng lên. Trong một sát na, dâng trào ra thái sơ quang mang. Mà ở thời điểm này, chính là keng, keng, keng pháp tắc không ngừng bên tai. Từ giữa thiên địa, trong 3.000 thế giới, tất cả trong thiên địa, hiện lên pháp tắc, mà tất cả pháp tắc như xuyên qua thời không đồng dạng, trong một chớp mắt, du tẩu đến trước mặt người này. Tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, chỉ gặp tất cả thái sơ pháp tắc đan vào với nhau, hóa thành một vật. Thái sơ nguyên mệnh. Mẹ ngươi! Ở thời điểm này, người này nhịn không được mắng to một câu, nói ra, lại muốn ta đi chịu khổ, thao. Ở thời điểm này chính là ông một tiếng vang lên, coi như tâm hắn không cam lòng tình không muốn, cũng chỉ có thể là chính mình hồn phách nổi lên. Mà lúc này, thái sơ nguyên mệnh bao quanh hồn phách của hắn, cùng hắn hồn phách tương dung cùng nhau đúc. A, ở thời điểm này, người này 10 phần không cam lòng địa đại kêu một tiếng, nhưng là, hắn hay là để hồn phách của mình cùng thái sơ nguyên mệnh xen lẫn, dung luyện thành chân mệnh. Vương bát đản, về sau ngươi lại để cho ta chịu khổ, ngươi, lại để cho ta làm khổ hoạt ta liền nổ chết ngươi. Lúc này, người này căm giận bất bình, gầm thét nói. Cuối cùng, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chân mệnh của hắn triệt để ngưng tố mà thành, 13 mệnh cung chìm nổi không ngừng. Hắn chậm rãi đứng lên, phụ ở thương thiên phía trên. Tại ông từng tiếng thái sơ quang mang từ trên người người này tỏa ra, thái sơ quang mang bắt đầu xen lẫn, bắt đầu tạo thành thái sơ thụ. Mà khi hắn thái sơ thụ đản sinh thời điểm, lập tức liền trở nên to lớn vô cùng, kình thiên mà lên thời điểm, một sát na thời điểm, tất cả thế giới đều có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Một người, đứng ở thái sơ thụ phía dưới, mà trên đỉnh đầu hắn lơ lửng 13 mệnh cung, trong khi nhìn quanh, đã bao trùm tại bất luận cái gì trên thế giới, mà tại thời khắc này, hắn chính là siêu việt tất cả tiên nhân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!